Chỉ ngắn ngủn có mấy giờ, tiên sinh đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Vẻ mặt của Bộ Minh Thăng vẫn bớt lạnh đi một chút, nhìn về phía sau cô nói, ừ vậy là tốt. Mà bạn trai của con đâu? Sao ba không thấy? Còn anh của con nữa, khi nào nó về? Con có biết không? Lan Khê hơi xấu hổ, đưa hành lý cho A Phúc, bước lên bậc thềm, nhẹ nhàng đỡ ông nói. Anh trai buổi tối mới có thể đến. Con không có bạn trai, cho nên không thể đưa về cho ba gặp được. Mộ Minh Thăng nhăn mi lại, đã nhiều năm trôi qua, Lan Khê ỷ vào đã nhiều năm không gặp cha, nên cũng giảm bớt một chút sợ hãi và kính trọng. Nhưng lúc này, nhìn ông một cái vẫn khiến cho cô bỡ ngỡ, đỏ mặt, áy náy khẽ xin lỗi. Ba đừng nóng giận, con xin lỗi. Đang nói, thì bên ngoài có động tĩnh, lão Lưu lái xe tiến vào, bên trong là Mạc Như Khanh thần thái phấn khởi, khóe miệng, hàm chứa ý cười, thời điểm xuống xe thấy bóng dáng đang đứng bên cạnh Mộ Minh Thăng đằng xa, thì ý cười bớt đi một chút. Thân thể của Lan Khê cứng đờ, nhẹ giọng, gì Mạc? Hai chữ đơn giản. Trong nháy mắt đã đưa cô trở lại về thời gian năm nào cô còn học trung học. Cô sống ở trong nhà này giống như bước ở trên lớp băng mỏng vậy. Khóe mắt của Mạc Như Khanh tuy đã có thêm vài nếp nhăn nhưng vẫn xinh đẹp, tao nhã như cũ. Thoáng nở một nụ cười đầy khí chất, bước tới. Đã trở lại rồi sao? Biết con sắp trở về, dì đã đảo qua mấy cửa hàng chọn cho con mấy bộ quần áo. Nào đi thôi, chúng ta lên lầu thử. Bà ta hồ hởi bắt chuyện, quay ngoắt, làm bộ như người mẹ hiền vậy. Nhìn người trước mặt đột nhiên, Lan Khê cảm thấy một loại cảm giác giống như mình mắc lỗi. Cô không biết cảm giác đấy đã bắt nguồn từ đâu nữa. Cô ngước mắt, nhìn Mộ Minh Thăng nói. Ba, con đi lên lầu trước. Ở trong phòng ngủ lầu 2. Có đôi khi khoảng cách và thời gian là thứ tốt nhất để làm mờ dần đi những oán hận sâu đậm hay là những lời gièm pha. Dù sao thì so với những năm tháng còn ở bên ngoài cũng tốt hơn nhiều. Vừa về tới nơi, tất cả mọi chuyện cha con cũng đều không một câu oán trách. Lại nói chuyện năm đấy con thi vào trường cao đẳng gặp chuyện không may, nhà họ Mộ này tới cùng cũng hổ thẹn một thời gian. Cha con về tức giận mà nói không có người con gái này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Con trở về cho phải ông ấy rất khẩn trương thay cho con sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lan Khê lúc đỏ lúc trắng. Đôi mắt ướt nước, đè nén một chút bi thương, khẽ nói. Chuyện đó bị mờ dần đi, nguyên nhân cũng không phải là do thời gian đâu gì mà. Mấy năm ấy, hai người đi Maldives du lịch trở về nên không biết. Con phải cõng trên lưng nỗi oan ức, không hề làm bậy. Cấp trên cũng đã có tài liệu trả lại sự trong sạch cho con. Ba con có lý do gì mà trách móc con được nữa? Trên mặt của Mạc Như Khanh thần sắc biến hóa khó lường, nghe xong lời này của cô ý cười càng thêm sâu. Bà ta nói hòa nhã, ướm bộ lễ phục màu bạc lên bờ vai của cô, trong con ngươi lại là mênh mông ánh lên tia giảo hoạt. Lời này nói rất phải. Mọi chuyện được rõ ràng thì tốt rồi, đó cũng là lý do mà không có ai trách cứ con điều gì. Cũng chẳng phải vài năm trước con có chuyện sai đấy sao. Qua vài năm, cũng có thể được tha thứ. Người nhà lâu rồi không gặp, chính xác là khi gặp nhau sẽ thân mật không ít. Nhưng cũng không thể nào sẽ dung túng cho con không biết hối cải lại vẫn tiếp tục sai lầm, có biết không? Bà ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô, chiếu thẳng vào trong ánh mắt của cô. Lan Khê cảm thấy bàn tay kia đặt trên vai mình thật lạnh, lạnh thấu xương và mặt tái nhợt hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mạc Như Khanh nhếch miệng cười rộ, tiện tay vén một lọn tóc của cô ra sau tai nói. Cái này, xinh đẹp, chọn cái này đi. Anh con có nói khi nào sẽ về tới không? Lan Khê hô hấp không vững, lông mi dài rũ xuống trả lời hai chữ buổi tối. Mạc Như Khanh gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Hôn sự của anh con trước đây dì đã đề cập tới nhiều lần, nhưng nó lại không nóng vội, nhưng dì lại sốt ruột. Tối nay có không ít cô gái xinh đẹp, con nhà danh giá tới đây. Dì cũng không tin là nó không chọn được một cô gái nào hết. Lan Khê đưa tay sửa sang lại váy áo, không cẩn thận bị kim băng ở sau lưng đâm một cái, đau đến cau mày. Mạc Như Khanh lạnh nhạt, ngước mắt hỏi sao vậy? Lan Khê cắn môi, cố chấp lắc đầu. Mạc Như Khanh cũng lười để ý. Khóe miệng quét ra một nụ cười nhạt, đưa mắt nhìn đứa con gái trong gương mới hơi sửa soạn lại chói lọi. Đẹp thì đẹp, nhưng chỉ giống như Tô Nhiễm Nguyệt mẹ của nó. Yếu đuối, chẳng có một chút hữu ích nào hết. Bóng đêm buông xuống, quan khách đều đến dự là người có địa vị và tiền bạc. Trong phòng khách rộng lớn xa hoa nhà hầu mộ, yến tiệc được tổ chức linh đình. Trong phòng ánh sáng lộng lẫy, từ chuỗi đèn chùm pha lê sang trọng trên cao tỏa xuống, khiến cho người phía dưới càng thấy mê hoặc, như là Mạc Như Khanh toàn thân dạ phục màu đen toát ra vẻ cao quý. Bà kéo Mộ Minh Thăng từ trên lầu đi xuống, càng thêm sáng rỡ lóa mắt mọi người. Bước chân chậm rãi, dáng vẻ phong tình xinh đẹp, quý khí. Lan Khê ở tại cửa ra vào lạnh cóng đến phát run, rốt cuộc đã thấy người mà cô đang chờ đợi, Kiều Khải Dương đang đến trễ. Thấy anh ta đã đến, mà Mộ Yến Thần không xuất hiện, ánh mắt Lan Khê mờ mịt nhìn bóng đêm, nhìn thật lâu. Nét mặt anh tuấn của Kiều Khải Dương hiện một chút hồng, một thân cao ngất chậm rãi đi tới. Thế nào, đêm nay tôi ăn mặc quá đẹp trai, quá xuất sắc, có phải không? Lan Khê ngơ ngẩn, ngoái đầu lại nhìn, quan sát anh ta một chút. Hé miệng phun ra mấy chữ bình phẩm. Miễn cưỡng giống người. Kiều Khải Dương nhíu mày, bước tới kéo cô lại. Cô nhoẻn miệng cười lui về phía sau tránh. Kiều Khải Dương lại nhanh tay kéo cô tới, để cho cô không đụng vào người hầu bàn phía sau đang bưng thức ăn. Khi hồi hồn lại, tay của Kiều Khải Dương đã nhẹ nhàng chạm tới gò má của cô. Anh ta cúi đầu, môi mỏng che phủ bên tai cô khàn giọng. Em thật là đẹp đến kinh người. Yêu tinh. Một lọn tóc xinh đẹp uốn cong rũ xuống bên tai, làn da cổ trắng nõn, váy dài ôm sát ngực, một đường xẻ táo bạo chạy dài giữa hai chân, phô trọn hoàn toàn đường cong phía dưới, khiến cho người nhìn máu sôi trào sùng sục. Lan Khê chợt cảm thấy hơi hối hận đã để cho anh ta tới đây. Sau lưng là giọng nói của yếu ớt Mạc Như Khanh vang tới. Lan Khê, đây có phải bạn con hay không? Sao không mời vào nhà giới thiệu một chút? Lan Khê vội vàng tới bên cạnh Kiều Khải Dương lui ra, hơi thở chậm một nhịp, ngoái đầu lại, đụng vào ánh mắt của Mạc Như Khanh. Lan Khê nói đơn giản. Kiều Khải Dương, đây là mẹ của tôi, dì Mạc. Còn đây là Kiều Khải Dương, đồng nghiệp của con. Anh ấy đi công tác ở đây, thuận đường ghé thăm mọi người một chút. Mà bước chân của Mạc Như Khanh chợt dừng lại một chút, động tác cao quý ưu nhã trước sau như một. Sắc mặt trắng bệch, vô cùng khẩn trương, nhìn chăm chú vào người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Kiều Khải Dương thấy Mạc Như Khanh trong đầu giống như bị một trái bom đập vào nổ tung, chỉ nhớ trước kia ào ạt trở về làm cho anh cũng choáng váng. Rất nhanh phản ứng kịp, đưa tay ra giọng nói khàn khàn. Chào bác gái. Sắc mặt của Mạc Như Khanh mãi mới hồi lâu mới trở lại được bình thường, bà khép lại tay áo choàng vẫn đang run rẩy, cô giữ bình tĩnh bắt tay lại với anh ta, rồi hai chữ chào cậu. Lan Khê không nhìn ra bất thường giữa hai người, cô hỏi ba ở đâu. Giọng nói của Mạc Như Khanh khô khốc, mang theo một vẻ khẩn trương, nhìn Kiều Khải Dương nói. Ông ấy ở bên kia đang nói chuyện với bạn cũ, còn tiếp đãi chu đáo người bạn của con đi, gì còn phải chiêu đãi các vị khách khác. Lan Khê ngơ ngác, gật đầu đáp một cái được. Nhìn bóng lưng của Mạc Như Khanh cách xa, cô cảm thấy kỳ quái, người phụ nữ này đặc biệt thích tùy ý an bài cuộc sống của người khác. Hiện tại, làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiểu lầm Kiều Khải Dương là bạn trai của cô? Đây không giống như phong cách của Mạc Như Khanh lắm. Nét mặt của Kiều Khải Dương lạnh, đẹp, đến dọa người thấp giọng. Người đó là mẹ kế của cô sao? Lan Khê lấy làm lạ lùng khi thấy anh hỏi vấn đề này, nhẹ giọng trả lời đúng, thế nào? Kiều Khải Dương nói không ra lời, người đàn bà đấy lại chính là mẹ kế của cô. 4 năm trước, cũng chính là người đàn bà này đã an bài chuyện bắt cóc và cường bạo cô. Anh đã từng cho là lúc ấy, là vì bất quá Lan Khê có nguyên nhân đắc tội người khác mới bị người ta trả thù. Sợ cô nhận ra, cho nên anh ta chết cũng không nói ra điều bí mật. Nhưng hôm nay, anh ta lại bị chuyện này khiến cho trong lòng nổ tung như bị sét đánh. Năm đấy, sự kiện kia, kẻ chủ mưu lại là mẹ kế của cô sao? Kiều Khải Dương giọng khàn gay gắt, mắt cúi xuống nói. Quan hệ giữa hai người không được tốt sao? Lan Khê nhún vai, nụ cười lạnh lẽo, tái nhợt. Chưa nói tới quan hệ không tốt, chỉ là tôi không thích bà ấy. Đương nhiên bà ấy làm sao thích tôi được. Nhưng cũng không có xung đột gì quá đáng. Anh thấy rồi, đối với người ngoài bà ấy và quan hệ đối với tôi rất tốt. Nói đúng ra, cũng chỉ là bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không. Chỉ là thế mà thôi. Kiều Khải Dương ở trong lòng thầm nói, bà ấy đâu chỉ không có thích cô. Rốt cuộc, đến cùng tại sao bà ấy lại hận cô nhiều như thế, cả các loại sự tình kia cũng muốn làm ra được. Tay nắm chặt ly rượu, suýt nữa bóp vỡ, đôi mắt Kiều Khải Dương lạnh, nhìn chằm chằm Lan Khê, trong nháy mắt như hiểu ra cái gì. Anh quên mất, anh quên chuyện của cô và Mộ Yến Thần. Thì ra tất cả là đây, người đàn bà Mạc Như Khanh này sớm đã biết hết. Ngửa đầu ra sau, anh uống cạn một ly rượu lớn, chất cồn mạnh mẽ xông thẳng tới thần kinh não bộ đau đớn. Lan Khê ngước mắt hỏi, tôi đi tiếp đãi mấy người bạn học trước kia, anh có muốn đi với tôi không? Hay tôi để anh ở lại chỗ này một hồi, có vấn đề gì không? Đôi mắt của Kiều Khải Dương lạnh lùng lâng lên lướt qua bên kia có một vài người trẻ tuổi, gương mặt tràn đầy sức sống, tâm tình cũng gì cũng bị mất. Anh khàn giọng, cô đi đi, tôi sẽ tự ở đây. Xem ra sự kiện năm đấy, Lan Khê là người không hề biết. Dù vậy rốt cuộc anh ta có cần nhắc nhở cô, muốn cô cẩn thận vừa một chút với người mẹ kế này hay không? Tuy sự kiện năm đấy đã qua rồi, nhưng bây giờ cô vẫn còn ở tiếp tục một chỗ với Mộ Yến Thần, có thể sẽ bị người mẹ kế này làm cho nguy hiểm. Mắt thấy Lan Khê gật đầu một cái muốn đi, Kiều Khải Dương nắm chặt tay cô, trong đôi mắt toát ra vài tia máu, giọng nói khàn khàn. Buổi tối, cô đưa tôi trở về khách sạn, tôi có chuyện muốn nói với cô. Đi khách sạn, cùng nói chuyện. Hồi tưởng lại chuyện lần đấy ở Los Angeles, trong lòng của Lan Khê vẫn còn sợ hãi. Lạnh nhạt rút tay ra nói, chuyện này để nói sau. Nhìn về phía mấy người bạn học xa xa, Kỷ Diêu làm động tác hôn gió với cô. Khóe miệng Lan Khê dương lên một nụ cười ngọt ngào, nhấc cao váy chạy tới. Cô không có chú ý, ở trong góc tối có một bóng dáng đứng dựa bên cửa. Trong mắt mang theo thật nhiều áy náy nhìn cô. 4 năm không thấy, thật may là cô vẫn còn tốt đẹp như vậy. Sự kiện kia, anh đã giấu giếm 4 năm, nếu còn gạt cô nữa, anh sợ mình sẽ bị cảm giác tội ác hành hạ tới chết. Ngửa đầu, uống xong một ly rượu, anh nhấc chân đi tới phía cô. Một chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa nhà họ Mộ, lúc Mộ Yến Thần xuống xe, nhàn nhạt dặn dò mấy câu, sau đó xoay người bước tới. Con mắt lạnh lùng quét vào bên trong, môi mỏng nhàn nhạt nhếch, một thân cao ngất đi vào. Bậc thang quen thuộc, anh đã từng bước qua không biết bao nhiêu lần. Nơi này đã từng là nơi không còn sức sống bởi vì có một ít đoạn trí nhớ khắc cốt ghi tâm mà trở nên ấm áp khó bỏ. Sự xuất hiện của anh giống như giữa tiệc rượu đột nhiên nổ tung một trái bom nhỏ. Trong nháy mắt, người xung quanh của anh tuôn ra mấy tiếng thét kinh hãi. Những cô gái xinh đẹp nhà giàu có một giây đồng hồ mất khống chế. Trong một đôi mắt, to ra ánh sáng long lanh, mất đi hồn phách, bị người kia hút mất. Nhìn người đàn ông đấy chậm rãi đi tới, một cái vung tay nhấc chân tự nhiên của anh cũng toát lên khí phách sang trọng, áp suất nặng nề bao phủ hết thảy. Ánh mắt sắc bén, quét một vòng toàn cảnh yến tiệc. Anh nhấc chân chậm rãi, đi về phía Mộ Minh Thăng. Tiếng hít thở phát tán chung quanh, ánh mắt hâm mộ bốn phía. Khi anh tới, đám người kia tự động nhường đường. Tên tuổi, lai lịch của người đàn ông này quá rõ. Lan Khê ở xa nghe tiếng động cũng bên cạnh, sống lưng theo bản năng cứng. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai đang tới. Rũ ánh mắt xuống, cô nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu trái cây, sắc mặt khẽ trắng bệch. Kỷ Diêu níu nơi cánh tay của cô, trong ánh mắt giống như tóe lửa. Mẹ nó, cậu xem không khí nơi đấy kìa. Mẹ kiếp, cái này gọi là hâm mộ, thấy không Lan Khê? Nếu như không phải là tớ tự biết rõ anh ta không nhìn tới tớ, thì mấy trăm năm trước bà đấy đã bắt cậu phải giới thiệu cho anh ta rồi. Người đàn ông này quả thật chính là yêu nghiệt. Bị cô ấy vừa kéo, vừa nói vừa véo, Lan Khê không nhịn được, lén lén liếc mắt nhìn sang. Ở xa có thể thấy được khóe môi của anh câu lên một nụ cười nhẹ nhàng, ưu nhã, mang theo áy náy cung kính, lại không mất đi phong độ khi gặp mấy người bạn trong quân đội của cha mình. Nhưng khi rời khỏi vòng người đấy, thì nụ cười lại nhạt nhún nhường trên mặt anh biến mất. Thay vào đấy là vẻ mặt lạnh, như ngầm bảo người lạ chới gần. Chọc cho bọn con gái bên cạnh, một hồi cúi đầu, một hồi lại hét chói tai. Đôi mắt của Mộ Yến Thần lạnh lùng tìm trong đám người, cuối cùng cũng thấy cô. Trong lòng Lan Khê căng thẳng, đặt ly rượu trái cây vào trong khay, ngước mắt nhẹ giọng nói với Kỷ Diêu, tớ đi rửa tay. Nói xong nhấc váy, đưa lưng về phía anh chạy vèo lên lầu. Trong con người đen bóng của Yến Thần co rút, nhấc chân muốn đi tới, thì lại có mấy cô gái cố tình không biết điều tiến tới xúm lại. Bắt đầu sùng bái hỏi, Mộ Yến Thần cúi mắt lạnh nhạt nghe mấy câu. Khi ngước mắt thì đã cô vào trong phòng của mình rồi. Sau một lúc lâu mới thoát được đám người đấy, anh lên lầu thang co uốn lượn, chăm chú nhìn chiếc cửa phòng kia, đặt ly rượu bên cạnh lan can, đẩy cửa đi vào. Cửa phòng khép hờ, ánh đèn dịu dàng chiếu từng góc nhỏ trong căn phòng. Lan Khê hơi say, nằm sấp trên giường, không nghe thấy tiếng mở cửa nhỏ như kia. Những lọn tóc xõa ra sau lưng, xương bướm xinh đẹp tản ra một ánh sáng ôn nhuận. Cô đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, muốn xem lại mấy tấm hình. Ngón tay mảnh khảnh, không đủ dài, không thể với tới. Một giọng nói trầm thấp quyến rũ như rượu đỏ. Em đang tìm gì? Lan Khê sợ tới mức run lên, cánh tay theo bản năng níu chặt ga giường, nghiêng đầu nhìn lại. Trong đôi mắt lạnh lẽo của mỗi thần tàn ra một ánh sáng lạnh nhạt mênh mông, anh lười nhác tao nhã, tựa trên bàn học, chân dài hơi gập lại. Ánh sáng nhu hòa tập trung chăm chú, nhìn tất cả nhất cử nhất động của cô. Lan Khê lật người ngồi dậy, đột nhiên hô hấp cảm thấy không ổn định. Đáng chết, mới vừa rồi anh vẫn không phải ở dưới lầu sao? Rốt cuộc lên phòng cô từ lúc nào, cô lại không nghe thấy gì hết. Hàng lông mi dài của cô run rẩy chột dạ. Em uống hơi nhiều, em muốn nghỉ ngơi. Cầm lấy gối ôm đưa ra sau lưng để tựa, nhìn sang chỗ khác để không nhìn anh. Ánh mắt của Yến Thần bỗng sáng, một lúc sau bờ môi mỏng khẽ mím lại đi tới. Bóng người chậm rãi, đi tới bao phủ cô. Khoảng cách gần như vậy khiến cho Lan Khê vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng. Mộn thần cúi người, một tay chống ở đầu giường, một tay nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm ngực của cô ra. Khẽ nắm trong lòng bàn tay, đặt bên sườn rồi cúi đầu hôn xuống. Ở trong nháy mắt, mắt của Lan Khê trợn trừng. Cô nghiêng đầu, môi mỏng của anh nóng rực, rơi thẳng xuống gần cổ của cô. Mộ Yến Thần, anh đang làm gì vậy? Đang ở trong nhà đấy. Giọng nói của anh lạnh lùng, nhạt nhẽo. Đương nhiên, anh biết ở trong nhà. Lúc ở trong nhà không phải em thường gọi anh là anh trai sao? Rất lệ thuộc vào anh, đúng không? Sao giờ vừa nhìn thấy đã bỏ chạy? Nụ hôn nóng rực, mang theo cảm giác ẩm ướt, liên tục rơi xuống. Lan Khê muốn dãy giụa nhưng thất bại, mặc cho anh hôn một đường từ cổ đến xương quai xanh. Rất ngứa, trái tim cũng nhói dữ dội. Cô run giọng kêu một từ, anh trai. Mộ Yến Thần nghe thế, ánh mắt lại chợt thay đổi. Phía dưới tầng lầu truyền đến một tiếng náo nhiệt của khách khứa, cách một cánh cửa lại càng trở lên xa xôi. Cái từ anh hai này gợi dậy trong anh tất cả những ký ức mà anh ở nhà họ Mộ, bao gồm cả lần đầu tiên không kìm nén được, mang theo cảm giác tội lỗi mà đoạt lấy cô, tất cả đồng loạt xông tới. Mộ Ấn Thần chợt giữ chặt hông của cô, hung ác hôn lên xương quai xanh lưu lại vết đỏ nhàn nhạt, sau đấy dò xét lên trên ngậm lấy môi của cô, ở đấy tàn sát bừa bãi. Cánh tay còn lại, thăm dò xuống dưới vén y phục lên, chạm vào chiếc quần mỏng manh do cô cố ý chọn bởi vì phải mặc lễ phục. Lan Khê cực kỳ sợ hãi. Cô bắt lấy cánh tay của anh, cầu xin. Mộ Yến Thần, hiện tại phía dưới còn rất nhiều khách, chúng ta không thể tự dưng mất tích. Hôm nay còn là sinh nhật của ba chúng ta, anh đừng có làm loạn, có chuyện gì chúng ta trở về hãy nói, được không? Ánh mắt của Mộ Yến Thần nặng nề mà lạnh nhạt, ngón tay ưu nhã cường thế, thăm dò xuống dưới. Không để ý sự cản trở của cô, nhẹ nhàng đụng chạm. Quần bị kéo xuống, giọng nói từ tính vang lên. Trở về, giỏi nói sao? Một tay của anh giữ chặt thân thể của cô không cho cử động, cúi xuống kề sát mặt. Một tay ở nơi nhạy cảm ướt át của cô trêu chọc, cảm nhận được nơi đấy của cô trở nên ẩm ướt. Hai chân run rẩy căng thẳng, chiếc quần tây của anh cũng bị kéo căng. Anh quỳ một gối xuống giường, tách hai chân cô ra. Sau đấy tiếp tục áp người xuống, kề sát nơi mẫn cảm yếu ớt. Mấy ngày nay cũng không gọi điện cho anh một cuộc, muốn anh trở về rõ hay nói. Lan Khê, ý của em không phải là muốn nói với anh chúng ta nên chia tay chứ? Lan Khê ngửa đầu không chịu được sự tấn công này, run giọng giải thích. Em không có, em có gọi điện thoại cho anh mà, nhưng mà anh không nhận đấy chứ. Chỉ cách một cánh cửa, cô không dám dãy giụa, không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt. Khóe miệng của Mộ Yến Thần gợi lên một nụ cười lạnh, ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp đáng thương này. Không dám kêu thành tiếng, trong lòng lại cảm thấy vừa hận, vừa đau. Anh cúi đầu hôn bờ môi cô, kéo khóa quần xuống. Dùng tư thế như vậy, cô nằm dạng hai chân, anh quỳ một chân. Cứ như vậy, đẩy một cánh hoa ra, đột nhiên xông vào nơi sâu nhất trong thân thể của cô. Lan Khê cắn môi, khóe mắt đang nhắm, chợt mở trợn to ánh mắt lấp lánh nước. Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, trên hành lang có người giúp việc không ngừng đi qua lại. Còn có thể loáng thoáng nghe thấy có người hỏi. Các người đã thấy tiểu thư chưa? Bên dưới có khách đang tìm tiểu thư đấy. Mộ Ấn Thần lại không để những điều đấy, tập trung va chạm khiến cho cô hít thở không được. Từ chậm tới nhanh, chiếc giường nho nhỏ cũng bắt đầu rung động không yên, phát ra tiếng kẽo kẹt. Cả người cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, anh cúi đầu hôn mi tâm của cô. Sau đấy ôm cô lên, để cho cô cắn bả vai của mình, kìm chế tiếng nức nở mà nghẹn ngào. Làm sao lại như vậy? Tại sao lại vào lúc này? Tại sao ở chỗ này? Cô và anh lại làm như thế? Trong ánh mắt sương mù của cô là đẫm lệ. Mộ Thần cực kỳ mạnh mẽ, càng lúc càng không khống chế được sức lực, thậm chí bên trong còn mang theo một mùi vị trừng phạt. Mỗi lần lại càng mạnh hơn lần trước, ôm chặt thân thể cô, dường như sắp xỏ xuyên qua thân thể vậy. Cô cảm thấy cơ thể của mình nhanh chóng co rút từng cơn, cô bám thật chặt lấy anh. Trong ánh mắt mờ ảo, Lan Khê khàn giọng hỏi một câu. Có phải cái anh thích chính là sự kích thích như vậy không? Động tác va chạm của Mỗi Thần đột nhiên cứng đờ, Lan Khê nhịn tới cực hạn, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy động tác của anh không còn mạnh mẽ như trước, cô mới nhỏ giọng nói. Ngày trước, anh ở trong phòng khách nói với em, anh thích cùng em gái ruột của mình trải qua sự kích thích. Anh nói, anh không thật sự yêu em nên mới kéo em cùng xuống địa ngục, nếu không anh trai. Anh cho rằng vì sao em lại hận anh như vậy? Anh không quên được anh đối xử với em như thế nào. Một chút cũng không quên, nhưng mà em không chịu được việc anh nói cho em biết tất cả những cái đấy đều là giả. Sự kiện xảy ra khi thi tốt nghiệp trung học, em đã tuyệt vọng đối với anh rồi. Em không thể không nghi ngờ anh. Tại sao anh lại em muốn em tin anh đấy? Mộ Thần đang mãnh liệt ra vào, đột nhiên động tác cứng đờ. Trong lòng đều là dáng vẻ âm thầm rơi nước mắt của cô, thân thể căng thẳng, cuối cùng chậm rãi thu lại sức lực. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô. Giọng nói trầm thấp của anh chậm rãi vang lên, không còn gay gắt. Anh đưa tay gạt sợi tóc trên khuôn mặt bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp của cô, nói thật nhỏ. Lan Khê, em có biết năm đấy, khi nói ra những lời đấy không chỉ mình em đau hay không? Sự kiện xảy ra khi thi tốt nghiệp trung học, nằm trong phạm vi mà anh dự liệu. Mặc dù lúc đấy anh muốn ở bên cạnh em mấy năm nữa, nhưng anh lại không thể... Vì vậy mới làm ra chuyện đấy. Anh nhớ anh đã từng nói, trên thế giới này chưa có chuyện gì thực sự khiến cho anh đau lòng, ngoại trừ nước mắt của em. Em có tin không? Anh cúi đầu xuống, ánh mắt thâm thúy giống như chân trời sáng chói, đưa mắt nhìn cô trầm thấp. Lan Khê nhìn vào mắt anh, nước mắt lại càng thêm nhiều. Anh, mấy năm nay em mệt mỏi quá. Chỉ một câu này cô cũng không nhịn được nữa. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, giống như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt chảy xuống, rồi lại biến mất trong mái tóc. Nước mắt chảy xuống không ngừng, không thể dừng lại được. Mấy năm nay em thật sự rất mệt. Trong một khoảng thời gian dài như vậy, Mộ Lan Khê cô cũng từng hận, từng oán, nhưng cô vẫn kiên cường cố gắng, không chịu nói. Không chịu nói với bất kỳ ai cô đã từng mệt mỏi bao nhiêu, khổ cực thế nào. Cô kiên trì đến mức suýt sụp đổ. Có ai có thể vì cô mà giúp một chút? Cô đã từng nói với bản thân, không thương, không suy đoán nữa, không để tới những chuyện trong quá khứ là thật hay giả nữa. Nhưng anh lại cố tình xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, khiến cô không thể chống đỡ được. Cô cũng đã từng kiềm chế bản thân, cũng từng cố gắng, nhưng vẫn không nhịn được mà yêu anh, trầm luân, cuốn lấy anh một lần nữa. Nhưng mà cô yêu quá khổ cực, yêu và hận đan xen. Cô tự nói với bản thân không được giao hết tất cả. Tự nói với bản thân không được lệ thuộc, vĩnh viễn không được tin anh, không được khát vọng tương lai. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn không nhịn được mà nghi ngờ anh thật lòng, nghi ngờ động cơ của anh, sợ bị tổn thương nhưng vẫn không nhịn được mà tới gần. Nghĩ một đằng, nói một nẻo, tiễn thoái lưỡng nan. Bản thân như vậy thật vất vả. Mỗi thần nghe xong cô nói câu đó, chăm chú nhìn, từng giọt nước mắt từ khóe mắt của cô chảy xuống, ngay cả bản thân của anh cũng bị thấm ướt. Quả thực, chuyện này, tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán, nhưng anh không thể làm gì được. Nhiều năm trước, đã có người hỏi anh rằng Mộ Ấn Thần, anh có bao giờ nghĩ tới nếu như cô ấy không gặp anh, cuộc đời của cô ấy sẽ như thế nào hay không? Xét cho cùng, mà mày có yêu cô ấy bao nhiêu, hay cô ấy yêu mày bao nhiêu thì mỗi thần, đều là mày tự tay kéo cô ấy xuống địa ngục trước. Một tia máu đỏ tươi hiện ra trong đáy mắt, đã lâu rồi trong lòng anh không cảm nhận được đau đớn như thế. Đau đớn, giống như bị khoét mất trái tim. Anh vốn không muốn làm tổn thương cô, nhưng lại khiến cô trải qua mấy năm sống không bằng chết. Anh cúi người, trầm thấp gọi tên, Lan Khê. Nhưng mới chỉ gọi được có hai từ thôi, lồng ngực đã bị chặn lại. Cảm giác chua xót dâng trào mãnh liệt, anh không phát ra được thêm tiếng nào nữa. Thật lâu, mãi thật lâu sau mỗi thần mới cảm thấy dòng cảm xúc dâng trào mãnh liệt kia bị áp chế xuống. Anh cúi đầu, gắt gao ôm chặt cô. Đang lúc nước mắt của cô còn ướt, anh ghé vào bên cạnh tai cô khàn giọng nói. Lan Khê, thực xin lỗi. Từ đôi môi của anh phun ra hơi thở nóng, cái nóng từ trong lòng người, trào theo từng câu từng chữ, nghe như muốn đốt cháy, đau rát. Ngón tay của anh mềm mại, nhẹ nhàng, vô cùng thân thiết, vuốt ve gương mặt của cô. Nhẹ giọng dụ dỗ, nơi ngực trái của anh không nén nổi sự đau đớn. Anh đồng ý, từ lúc này sẽ buông tay em. Lan Khê, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Mộ Ấn Thần, mày quá vô dụng, vì mày mà để cho những năm tháng đẹp nhất của cô ấy đã phải sống trong đau khổ. Theo đấy, cái ôm chặt chẽ của anh cũng nới lỏng dần, chỉnh đốn lại quần áo cho cô, rồi đặt một nụ hôn sau cùng tới. Một giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống, trong luồng ánh sáng dịu mát Mộ Ấn Thần đứng dậy. Trong đôi mắt thâu, vằn lên tia máu, lộ ra một nụ cười ngơ ngẩn, khiến người ta nhìn thấy không rõ được vẻ mơ hồ đấy. Cặp môi mỏng của anh nhếch, khuôn mặt tuấn tú nhưng mà lại tái nhợt. Anh đưa ngón tay thon dài lên sửa sang lại cổ áo, lùi về phía sau một bước, cảm thấy trái tim mình như bị lưỡi dao tàn nhẫn cắt vụn, máu tươi đầm đìa. Nhưng bóng dáng mảnh khảnh đầy rối loạn nằm ở trên giường kia, mỗi một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống là cũng đang nhắc nhở anh sự tồn tại của anh tàn bạo đối với cô như thế nào. Mỗi thần chăm chú nhìn cô, cặp môi mỏng trở lên trắng nhợt, chậm rãi nhấn rõ từng chữ. Dù sao cũng là sinh nhật của ông ấy, cũng khó có một lần trở về, hãy vui vẻ một chút. Lan Khê, hôm nay anh không ép buộc. Ánh sáng loa mắt của ngọn đèn trên trần nhà làm cho ánh mắt bị đau đớn. Lan Khê nằm ngang trên giường, mái tóc rối bời, ướt nhẹp. Không biết là do nước mắt hay là do mồ hôi dính ở trên mặt, cực kỳ khó chịu. Cô quay mặt lại, cố gắng làm dịu lại hơi thở lẫn sự đau nhức trong lồng ngực. Mộ Ấn Thần nhìn cô một cái, thu hồi lại ánh mắt chậm rãi đến bên cửa, mở cửa và đi ra ngoài. Tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài truyền qua khe cửa, truyền vào trong phòng. Lan Khê cảm thấy khí lực trong người như bị rút đi, vô cùng yếu. Cô vùi mặt vào chiếc gối dày mềm mại, cảm giác mất mát, thê lương, vây quanh mình tràn ngập. Một lúc lâu sau có người giúp việc, đi tới, chần chừ gõ vào cửa. Lan Khê nghe tiếng gõ, cánh tay ôm chặt chiếc gối, sau đấy chậm rãi buông ra, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn giống như núi xanh sau cơn mưa rạng rỡ. Người giúp việc nở nụ cười nói, tiểu thư, người đã tỉnh rồi. Lan Khê vuốt lại mái tóc hơi bị rối loạn, theo bản năng cô liếc mắt qua nơi bả vai và vị trí trước ngực. May quá, anh không để lại dấu vết quá mức. Cô khàn giọng mở miệng hỏi, có chuyện gì? Dạ, hồi nãy có một vị tiên sinh tìm tiểu thư, nói là bạn của tiểu thư hồi phổ thông trung học. Có nói nếu như tiểu thư xuống, thì hãy đi tìm người ấy. Lan Khê xuống giường, chịu đựng thân thể đau đuối, nhẹ giọng hỏi, anh ta tên gì? Dạ, anh ta nói anh ta họ Lộ. Họ Lộ sao? Lan Khê nghĩ ngợi một lúc, nhưng không sao nghĩ ra được có người bạn học nào tên họ Lộ. Cho dù có, thì vừa rồi cô và Kỳ Diêu, hai người các cô đã gặp mặt qua cả một đống bạn rồi. Cô thuận tay lấy một cái kẹp tóc, kẹp lại mái tóc phía sau, rồi nhẹ tay khẽ vuốt qua cổ, chạm vào nơi mà anh vừa mới hôn. Cho dù nụ hôn mạnh mẽ kia không còn dấu vết, nhưng nhiệt độ nơi đấy vẫn còn đang nóng. Anh đồng ý sẽ buông tay em. Bọn họ cứ như vậy mà kết thúc hay sao? Vừa nãy ánh mắt không tín nhiệm và vẻ mặt tuyệt vọng của cô nhất định đã đâm cho anh bị thương. Lan Khê, cứ như vậy rời bỏ anh, lùi lại về chỗ cũ chẳng lẽ không tốt sao? Xoa huyệt thái dương đang bị đau đến khó kìm, Lan Khê nói khẽ. Tôi nhớ mãi không ra, đợi lát nữa tôi xuống rồi nói chuyện. Người giúp việc đáp vâng, rồi thuận tiện đóng cửa lại. Thời điểm cô đi xuống, thì nhìn thấy Mộ Ân Thần đứng giữa đám người, dáng người cao ngất, tuấn giật, bất phàm giống như vừa mới rồi vậy. Mỗi một lúc giơ tay nhấc chân đều mang vẻ trầm tĩnh lễ độ, chỉ có điều trên trán là một đường tái nhợt, rét lạnh giống như đã chịu một sự đả kích lớn. Trong đôi mắt đen thâm thúy hiện lên một tia đau thương giống kiểu u buồn, khiến cho phụ nữ bốn phía tại tiệc rượu xuống lại, càng lúc càng thán phục, thêm thổn thức si ngốc, đuổi theo bóng dáng của anh không rời. Anh nhếch môi, nụ cười yếu ớt nhàn nhạt uống hết một ly rượu, thản nhiên như cũ, không mảy may thay đổi. Lan Khê bắt buộc bản thân phải dời ánh mắt đi nơi khác, lục soát trong đám người tìm bóng dáng của Kiều Khải Dương, nhưng lại thấy anh ta vừa mới đi ra từ trong phòng vệ sinh, hình như là có chút mới say. Cô đi tới nhẹ nhàng vỗ vai anh ta hỏi, Kiều Khải Dương, anh có sao không? Kiều Khải Dương cảm thấy thoáng chút mềm mại trên bờ vai, hồi tỉnh lại một chút, mắt khép hờ. Anh kéo cô qua dựa trên tường, gối lên bờ vai cô, cúi đầu hỏi, em đưa anh về khách sạn, anh sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho em nghe, có được không? Bả vai bị chĩu xuống bởi sức nặng của cái đầu, Lan Khê không chịu được, hàng mi nhỏ nhắn vặn xoắn căng thẳng bất đắc dĩ, quét mắt. Nhìn về phía đám người, vẫn chưa muốn giải tán kia. Lại chạm phải một luồng điện nóng bỏng giống như dòng điện chạy dọc theo sống lưng của cô, gương mặt của cô chợt nóng bừng, đỏ lựng, đỡ lấy Kiều Khải Dương nói, anh tự đứng vững đi. Nói cho tôi biết tên khách sạn, tôi sẽ gọi xe giúp cho anh. Hai người đi ra bên ngoài nhà họ Mộ, gió đêm lạnh buốt như băng thở vào da thịt, đột nhiên Mộ Thần uống hết ly rượu mạnh, sau đấy nhẹ nhàng mà lạnh lùng đứng dậy, đẩy người phụ nữ trong lòng ra, lóe mắt sải bước ra khỏi đại sảnh. A Phúc đứng cửa tiễn khách, thấy Mộ Thần đi tới cũng hơi chút kinh ngạc. Anh nhìn thấy Lan Khê bảo lái xe đỡ Kiều Khải Dương vào trong ghế, thời điểm sắp đóng cửa, Kiều Khải Dương lại túm chặt lấy tay cô không rút về. Dưới làn gió lạnh thổi phơ phất, khuôn mặt diễm lệ của cô lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mái tóc xinh đẹp của cô bay như múa, định giơ tay túm lại nhưng lại không đủ sức, nhất thời buồn bực. Em muốn đưa anh ta về khách sạn sao? Mộ Thần đi từ đằng xa tới, lạnh lùng buông một câu hỏi lạnh nhạt. Dòng điện nóng bỏng lại thoáng chạy dọc trên lưng của Lan Khê. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, hàng mi lặng lẽ buông xuống. Tay của Mộ Thần chống trên mui xe, chậm rãi cúi đầu hỏi, Lan Khê, em có biết rằng đưa một người đàn ông trở về phòng bao có bao nhiêu nguy hiểm không? Lan Khê lâng mắt lên nhìn anh, gió đêm thổi tóc của cô trở lên rối loạn, còn người lấp lánh nói, có bao nhiêu nguy hiểm vậy anh hai? Một mình trong phòng khách vào đêm ban đêm với một người đàn ông say rượu vừa trở về cũng rất nguy hiểm. Một mối nguy hiểm lớn như vậy đã sớm xảy ra trên người anh rồi, Mộ Yến Thần. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần càng lúc càng tái, đôi mắt thâm sâu của anh gắt gao nhìn cô, môi mỏng nhếch, không nói lời nào. Trong lòng anh giống như đang có một trận lửa lớn dữ dội tràn qua vậy. Một nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, lộ ra vẻ tuyệt vọng khiến người ta hít thở không được. Không sao, nếu như em cảm thấy cùng với anh đã quá mệt mỏi, Lan Khê. Nếu như em đã lựa chọn muốn thử một chút với người khác, cũng không sao, Lan Khê. Anh đã nói rồi, có lẽ anh nên buông tay em. Nói nhảm, đây hoàn toàn là lời nói nhảm của anh. Anh đâu có thể thật sự buông bỏ tay cô cho được, để cho cô lên thuyền của người khác. Chỉ có điều anh đang đau tới cực điểm, cũng đã tức giận đến không đứng được. Giơ tay nhẹ nhàng, vuốt ve gương mặt cô, giọng của anh trầm thấp. Hãy tự bảo vệ mình, có được không? Lòng bàn tay ấm nóng kia gần như làm cho mặt của Lan Khê bị phỏng. Còn chìm đắm tiếp vào trong quá khứ, cô thật sự sẽ không còn thuốc được cứu chữa nữa. Lan Khê nhẹ nhàng rứt ra, nắm tay Kiều Khải Dương ngồi vào trong xe, báo tên khách sạn. Chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài, biến vào màn đêm đen kịt. Lan Khê ép buộc mình, không được khóc, không được nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng lại không tự chủ cứ nhìn về phía sau. Ở trong màn đêm càng lúc càng xa, cô nhìn thấy bóng dáng của Mộ Yến Thần đang đứng càng ngày càng nhỏ, rồi thoáng một cái đã không còn thấy. Dòng nước mắt mãnh liệt kéo tới, cô cố gắng áp chế lại, ngồi tựa lưng vào ghế để cho Kiều Khải Dương đang say ngủ. Một lúc lâu sau, chuông di động vang lên, là một dãy số xa lạ. Lan Khê hạ cửa kính xuống, giọng nói yếu ớt, alo. Giọng nói của đối phương cũng suy yếu giống như cô vậy, hỏi hai từ, Lan Khê hả? Lan Khê hơi nhíu mi, tiên sinh, anh là ai vậy? Tôi là Lộ Diêu, Lan Khê càng lúc càng mơ hồ, đưa tay mở cửa kính xe thêm rộng để cho làn gió đông lạnh kia run vào thổi cho mình tỉnh táo. Thật xin lỗi, tôi có chút không nhớ ra anh là ai. Vừa rồi tôi có đến tìm cậu trong buổi tiệc, lâu rồi cũng chưa gặp mặt. Cậu có khỏe không, Lan Khê? Giọng của Lộ Diêu rất thấp, giống như vừa vận động quá kịch liệt, yếu ớt đến mức không còn sức, trầm thấp nói tiếp. Cậu chưa nhớ ra tôi sao? Năm ấy cậu học cấp 3 thành phố M, tôi là bạn học lớp bên cạnh. Sau đấy lúc ở trường nhất trung thành phố C, tôi ngồi bàn 6. Mộ Lan Khê, cậu đã nhớ ra chưa? Lan Khê cố gắng nhớ lại, khi đang trí nhớ quay trở lại thời cấp 3 năm ấy thì quả thật là có một bóng dáng thiếu niên vụt qua trong óc. Cô nhẹ giọng trả lời, tôi nhớ. Nhưng chỉ có điều cô không biết vì sao giờ phút này cậu ta lại gọi điện thoại cho cô. Lộ Diêu cười, giống như lại bị sặc, hít một ngụm không khí lạnh để làm dịu lại hơi thở, giọng nói khàn khàn. Thế à, vậy thì tốt. Tôi có việc muốn nói với cậu. Cho dù lúc này cậu đang ở đâu thì hãy bỏ một chút thời gian để gặp tôi một lát, có được không? Tôi nghe mấy người giúp việc trong nhà nói cậu chỉ tạm thời về nhà. Nếu như cậu trở lại thành phố mà cậu đang làm việc, tôi sẽ không gặp được cậu nữa, có đúng không? Ngóng lên bầu trời tinh quang, màn đêm chói lóa. Hóa ra cô vừa mới đi ngang qua tòa cao ốc tinh quang. Cô nhẹ giọng nói, ngay bây giờ sao? Cậu định nói chuyện gì gấp lắm à? Ừ đúng vậy, tôi thực sự rất vội. Thực sự thì Lộ Diêu đã đợi hơn 4 năm. Lan Khê lúng túng đồng ý, đáp thôi được. Cô nói với người lái xe phía trước một tiếng. Bác Tài, phiền bác dừng xe, tôi muốn xuống một chút. Sau đấy đưa điện thoại di động lên bên tai nói. Tôi đang ở gần chỗ cao ốc Tinh Quang, gần nơi giao nhau chỗ ngã tư đường. Có lẽ cậu đến đây nhanh đi. Lan Khê ngồi trong xe đợi vài phút. Cấp 3, cô nhẹ nhàng ngồi dựa vào ghế, nhìn bầu trời đêm, trong ánh mắt phản chiếu lại ánh sáng ngọc của những ngôi sao trên trời. Mùa đông năm ấy, ấn tượng ấy đã đặc biệt đối với cô khắc sâu, cô cũng nhớ rõ từng chi tiết của năm ấy. Thời tiết từ thu chuyển sang đông như thế nào, đầu tiên là sương xuống, rồi đến tuyết rơi lần đầu, mỗi ngày, mỗi đêm, mùa đông đều rất lạnh. Cô từ trong cổng trường nhất trung của thành phố, đi ra ngoài, ngọn đèn treo trên cao đỉnh đầu vừa được bật. Ánh sáng hắt lên bầu trời thành một quầng sáng. Cô chui vào trong xe của Mỗi Thần. Anh cầm tay cô kéo sang, ôm cô trong ngực, lòng bàn tay của anh rất ấm. Anh cười nhạt, khóe môi tuấn giật phi phàm đã từng là niềm vui lớn nhất của cô. Đầu đột nhiên lại bắt đầu bị đau, Lan Khê nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy xoay huyệt thái dương muốn làm dịu. Không muốn nghĩ tới những chuyện này nữa. Di động lại vang lên, Kiều Khải Dương đã ngủ say bên cạnh. Lan Khê dặn lái xe dừng lại chỗ đấy vài phút, cầm di động bước xuống. Đầu mùa đông, hà hơi cũng có thể hóa thành sương. Lan Khê nhẹ nhàng ôm lấy chính mình, đưa di động lên bên tai nói. Cậu đang đứng ở đâu? Lộ Diêu giống như vừa chạy tới nhìn cô nói. Cậu quay lại đằng sau đi, tôi ở phía sau ngay đây rồi. Lan Khê xoay người, đường đêm hoàn toàn yên lặng, một bóng dáng loáng thoáng hơi lảo đảo đi tới. Khi còn cách một khoảng xa, Lan Khê không nhìn thấy rõ, nhưng tới gần thì cặp mắt trong suốt, đột nhiên mở trừng thật lớn. Ngón tay nhỏ nhắn trong không khí run lên, không thể tin được người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Cậu có một bên mái tóc xõa đen, có một dòng máu chảy xuống, máu đã đông lại ở trên mặt. Tuy nhiên cậu ta vẫn nở một nụ cười tươi tắn, giống như rốt cục, may mắn đã đuổi kịp cô vậy. Lộ Diêu khẽ gọi tên, Lan Khê. Một lúc lâu sau Lan Khê mới hoàn hồn được trong cơn chấn kinh. Cậu, người nào đã làm cho cậu bị như thế này? Lộ Diêu lau vệt máu trên đầu một cái, vẫn tươi cười như cũ, nhưng lại lẫn một chút cô đơn nói, không có gì. Tôi vừa mới cãi nhau với Đoá Đoá, gần đây cô ấy hay xuống tay không có chừng mực. Chuyện này cũng bình thường thôi, chẳng qua là do tôi vội vã đi gặp cậu nên không kịp chỉnh đốn lại mình mà đã tới. Đoá Đoá, đôi mắt của Lộ Diêu có phần âm u trầm mặc, ánh mắt thê lương cúi đầu nói, cậu có còn nhớ y Đoá Đoá không? Lan Khê sắc mặt trắng bệch gật đầu, cô vẫn nhớ rõ hiện tại Lộ Diêu muốn tìm cô có chuyện gì. Lộ Diêu cười ớt, mở miệng nói. Lan Khê, tôi biết tôi nói như thế này đã quá muộn, nhưng tôi có cảm giác người mang sự áy náy hổ thẹn trên lưng vì đã sống mất nương tâm suốt 4 năm nay như thế nào. Hôm nay tôi thật sự đặc biệt cao hứng vì thấy cậu trở về, để cho tôi có thể nói lại tất cả mọi chuyện với cậu. Năm ấy, kỳ thi tốt nghiệp trung học, cậu gặp chuyện, tôi thật xin lỗi. Lan Khê, tôi thật sự rất xin lỗi. Lộ Diêu lở ra một nụ cười cô đơn, Lan Khê ngẩn ra không hiểu chuyện. Trong ngực của cô lại nhảy lên một trận cảm xúc, hàng mi dài cụp xuống, nói khẽ. Mọi chuyện đã qua rồi. Cậu ta đưa tay lên, chụp ở trên ngực mình, hơi thở có chút dồn dập nói. Qua rồi. Nhưng mà con người này của tôi, nơi này của tôi, không bỏ qua được. Ở dưới bầu trời sao, đôi mắt đen của cậu ta trong sáng, lóe ra một tia áy náy. Lan Khê, tôi biết rằng năm đấy cậu đã không hề làm sai gì hết. Nhưng không phải là sau khi bộ giáo dục đưa xuống thông báo có chứng cứ không đủ, mà tôi biết cục giấy kia không phải do cậu mang tới. Đó là Y Đoá Đoá cố ý ném sang cho cậu. Lúc ấy cô ta ngồi phía sau cậu, tờ giấy kia là do cô ấy ném tới. Chuyện cũ trước kia mang theo bao nhiêu ký ức đau buồn. Khuôn mặt của Lan Khê tái nhợt, đôi mắt đẹp như nước mở trừng thật lớn, giống như nghe được chuyện đầm hồng giang hổ. Lộ Diêu yên lặng nhìn đôi mắt cô, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, có một chút hương vị tuyệt vọng, lùi về phía sau một bước, thong thả quỳ một gối xuống. Lan Khê hoảng hốt một phen, khi phát hiện ra hành động của cậu ta thì theo bản năng giơ tay ngăn cản. Nhưng cậu ta lại đẩy ra, khóe miệng cười yếu ớt vô cùng thê lương, giọng nói. Tôi biết chuyện này nghe ra có phần buồn cười nhưng Lan Khê, tôi xin lỗi. Lúc ấy Đoá Đoá không hiểu chuyện, cô ấy được nuông chiều tuổi nhỏ đã có những ý nghĩ ác độc. Do ngày ấy cũng bởi vì tôi có chút tình cảm với cậu, nên cô ấy mới làm những chuyện như vậy với cậu. Thực xin lỗi Lan Khê. Cho dù trước đây hay là hiện tại, tôi hy vọng lời xin lỗi của tôi sẽ không muộn. Tuy sau này cũng không bị ảnh hưởng bởi những chuyện này, nhưng tôi biết chuyện này đối với cậu lại là sự tổn thương rất lớn. Lớn tới mức tôi tuyệt đối không có cách nào để bồi thường. Lộ Diêu ngẩng đầu nhìn cô. So với 4 năm trước đã trở thành một chàng thanh niên tuấn tú, nhưng mặt vẫn còn một chút hồn nhiên của tuổi thiếu niên, cậu nở một nụ cười thanh thản trầm thấp nói. Đoá Đoá không hiểu chuyện, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm, Lan Khê. Cậu cũng đừng lấy làm lạ, nguyên nhân là do tôi mới gây chuyện. Tôi đã đến đây để xin lỗi, có được không? Gương mặt của Lan Khê tái nhợt hoàn toàn, đêm đã khuya, làn váy và mái tóc bị gió thổi tung, nhưng muốn nhanh chóng cuốn cô bay đi vậy. Gió lạnh, nhanh chóng triệt để làm cho cô đông cứng. Cậu nói đùa phải hay không? Sau một lúc lâu sau cô mới lấy lại được giọng nói của mình, hỏi nhẹ một câu như vậy. Lộ Diêu ngẩn ra, cậu ta từng chút trầm thấp nói. Tôi không hề đùa cậu. Dừng một chút, rồi lại thật nhỏ giống như khẳng định. Tôi không hề nói đùa. Lan Khê hít một hơi thật sâu, không khí lạnh đến nỗi tim phổi gì cũng bắt đầu thấy đau. Tay cô run rẩy vén một lọn tóc, giọng nói khàn khàn. Cho nên cậu biết, năm đấy tôi trong sạch, đáng lẽ ra tất cả tội danh đấy không nói chút vào tôi đúng không? Lộ Diêu nhìn cô, rồi đáp phải, một nụ cười lạnh chợt hiện lên trên khóe miệng. Lan Khê mơ hồ ngấn lệ, cúi mắt xuống nói. Cậu gạt tôi, chuyện năm đấy nếu như chỉ đơn giản là vậy, quyết định cũng đã có, sao tôi có thể thoát? Bộ giáo dục, nếu như cô ấy muốn chơi tôi thì tôi muốn sống cũng không được, tôi muốn chết cũng không xong, lẽ nào lại có thể được? Tôi làm sao có thể? Lộ Diêu mặt tái nhợt cười, ánh mắt nhìn cô như muốn xin lỗi nói tiếp. Chuyện này thì tôi không rõ, tôi chỉ từng nghe Đoá Đoá nói cô ấy đã bị một người anh trai của cậu bắt cóc. Cô ấy không đồng ý với việc tôi nói xin lỗi với cậu, nói rằng năm đấy cô ấy cũng bỏ ra giá quá cao. Anh cậu ở phía sau ra tay, san đều tỷ số, không ai nợ ai. Tại sao cô ấy phải đi nói xin lỗi với cậu? Đúng ra là không nên làm như thế này. Sai lầm chính là sai lầm, Lan Khê. Cô ấy không hiểu chuyện. Chuyện này là do lỗi của tôi trước. Kết quả cuối cùng cũng không quan trọng. Quan trọng là năm đấy cậu đã bị mọi người xử oan. Loại cảm giác đấy, cậu nhất định rất khổ. Hai từ anh trai của cậu đập vào trong trí não của cô. Màn đêm yên tĩnh khắp thành phố. Lan Khê cảm thấy hai chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, nổ tung bên tai vậy. Đinh tai nhức óc. Anh trai sao? Là anh trai sao? Toàn thân của cô như bị rút cạn hết sức mực. Trắng đến dọa người. Đất lạnh như băng, đầu gối đau dữ dội. Lộ Diêu kinh ngạc đưa mắt nhìn cô, thong thả đứng dậy, đi tới. Kéo nhẹ cánh tay của cô nói cậu làm sao vậy? Lan Khê mờ mịt, nhìn màn đêm đen trên bầu trời như muốn tìm điểm tựa, nhưng lại không tìm thấy. Cậu nói, năm đấy, anh tôi bắt cóc Y Đoá Đoá sao? Lộ Diêu ngớ ngẩn, giọng nói chậm chạp giải thích. Ừ. Ban đầu vốn là cục trưởng đã thông báo cảnh sát tiến hành điều tra thu thập chứng cứ. Sau lại tuyên bố rút lui, nói chỉ là chuyện hiểu lầm. Anh cậu làm gì với Đoá Đoá tôi không rõ, Nhưng vào đó cô ấy đã biết mình sai rồi. Chuyện này tôi sẽ chịu lỗi. Cậu muốn tôi làm cái gì tôi đều đi làm, có được không? Cậu là một thiếu niên đơn thuần, nở một nụ cười áy náy, trong nụ cười ấy hiện ra nét khổ chân thành hỏi cô. Vậy cậu đảo ngược lại thời gian, đảo đến kỳ thi tốt nghiệp năm đấy, đảo đến lúc đấy của chúng ta có được không? Lan Khê nghĩ như thế, năm ấy, mùa hè, mỗi thần thản nhiên thừa nhận tất cả mọi chuyện. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, anh nói với cô em là tốt nhất. Nhưng khi chuyện không may xảy ra, thì anh lại cùng lại giao văn kiện phán quyết cho cô để cho cô cầm một giấc mộng của mình chạy như bay về phía tương lai. Lan Khê tránh khỏi tay Lộ Diêu, yên lặng nhìn cậu ta một cái, xoay người sải bước vào màn đêm. Lộ Diêu cả kinh. Lan Khê! Lan Khê lảo đảo vịn cánh cửa sau xe đang mở, con người mơ hồ có lệ. Cậu đừng bước tới đây. Sau này tôi sẽ liên lạc lại với cậu. Cậu có thể để tôi yên lặng một chút được không? Lộ Diêu còn muốn đuổi theo nói gì đấy, nhưng cửa xe đã dầm một tiếng đóng lại. Xe từ từ chạy đi, Lan Khê cảm thấy cả hơi sức của mười bị rút hết. Ngón tay run rẩy đỡ trán, trong ánh mắt cảm giác hiểu lầm thật sâu 4 năm trước ập tới. Đã phá vỡ tất cả nhận thức của cô. Lan Khê vất vả đặt Kiều Khải Dương nằm trên salon trong khách sạn. Trên trán cô rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Kiều Khải Dương, anh mau tỉnh, chúng ta đến nơi rồi. Đứng thẳng người, cô kéo anh nằm cho ngay ngắn rồi nói tiếp. Kiều Khải Dương, tôi còn có chuyện phải xử lý, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt. Cô đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm Mộ Yến Thần, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện đau khổ trước đây. Nhưng khi xoay người, tay của cô lại bị một bàn tay to lại nắm chặt. Ngoái đầu nhìn lại, vành mắt bị nước mắt kích thích hơi hồng, giọng nói khàn khàn. Kiều Khải Dương, anh buông tôi ra. Kiều Khải Dương chậm rãi mở mắt, mắt nhìn trần nhà cũng không nhìn cô, hai tay nắm tay cô, chết cũng không chịu buông. Anh ta khàn giọng hỏi, có phải em lại đi tìm anh ta? Lan Khê ngồi xuồm xuống, gỡ tay của Kiều Khải Dương nói, tôi có việc gấp, hiện tại tôi không muốn cãi nhau với anh. Kiều Khải Dương ngước mắt, ngắm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có một tia đỏ phiếm. Không phải, tôi nói có việc muốn nói cho em biết sao? Lan Khê, bây giờ tôi nói cho em biết, em không thể ở chung một chỗ với anh ta được. Em cho rằng hai người che giấu rất tốt, không có ai biết, nhưng không phải. Hai người đã sớm bị phát hiện, nếu như em không muốn sẽ gặp lại chuyện đáng sợ giống như 4 năm trước, thì hãy đồng ý với tôi, hiện tại hãy rời khỏi anh ta có được không? Lan Khê lần nữa lại gặp chuyện khó hiểu, khuôn mặt hiện một tia tái nhợt hỏi anh đang nói gì? Làm sao anh biết chuyện 4 năm trước? 4 năm trước tôi đã xảy ra chuyện gì? Môi mỏng Kiều Khải Dương mím chặt, tay của cô bị nắm tới đau. Anh nâng tay lên, đặt trên môi rồi nhẹ nhàng hôn một cái ở ngón tay cô nói. Tôi sẽ nói, nhưng em đừng trách tôi được chứ? Kiều Khải Dương! Một nụ cười khổ tràn ra trên khóe miệng. Có phải 4 năm trước, em bị người ta bắt cóc đúng không? Giờ phút này, Lan Khê trở lên cực kỳ yếu ớt, tim đập loạn xạ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nhớ tới sự kiện đấy, những hình ảnh xấu xa đấy đập vào trong đầu. Đôi mắt cô đột nhiên chăm chú nhìn Kiều Khải Dương chằm chằm, cho ánh mắt lóe ra một tia đề phòng. Sợ cô bỏ chạy, Kiều Khải Dương càng nắm chặt tay cô hơn, nói thật nhỏ. Lan Khê, lần đầu tiên tôi gặp em. Khi đấy là ở trong nhà kho của hàng ngầm, không có ánh sáng. Khi đấy tôi còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Ở trường đại học tôi theo bạn đến quán bar gây chuyện, làm cho một người bị thương rất nghiêm trọng phải nằm viện. Mẹ tôi muốn tôi tránh việc đấy nên mới đưa tôi tới thành phố này. Ở chỗ này tôi vẫn tính nào tật đấy, không thể nào đàng hoàng được. Ngày ngày chơi cùng với bạn bè lêu lổng của anh họ. Lần đấy bọn họ nói với tôi có một chuyện phải làm, hỏi tôi có đi hay không. Đối phương nói là có thể tùy tiện vũ nhục cô bé kia, chỉ cần không làm quá để xảy ra án mạng là được. Tôi mới đồng ý đi. Anh thấp giọng nói, trong lòng bàn tay nóng bỏng, tràn đầy trìu mến và thương yêu. Mặc dù khi đấy tôi ăn chơi lêu lỏng, nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu. Cho nên, khi bọn họ xuống tay với em, tôi chỉ đứng xa để nhìn. Mặc dù khi đấy tôi ăn chơi, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu cũng sẽ làm. Cho nên khi bọn họ xuống tay với em, tôi chỉ đứng xa để nhìn. Nghe em kêu la như vậy, thậm chí tôi còn bị kích động muốn rời khỏi nơi đấy. Nhưng thật may, Thật may là lúc đấy em kiên cường, lại còn dám cầm mảnh thủy tinh đâm lung tung. Bọn họ có người thiếu chút nữa, ngay cả gân tay cũng bị em chém đứt. Kiều Khải Dương cười khan hai tiếng, khóe mắt hình như ướt át. Hơi ấm ở trong lòng bàn tay của mình, anh nói nhỏ giọng. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy có lẽ em đã vô tình đắc tội người nào đấy, mới có thể bị người ta tìm cách cường bạo để trút mối hận trong lòng. Nhưng cho tới hôm nay khi tôi đến nhà để gặp mẹ kế của em, tôi mới biết, không đơn giản như vậy. Lan Khê, thật ra lần thứ nhất tôi gặp mẹ kế của em chính là gương mặt của bà ấy trong video cùng với anh họ tôi bàn bạc kế hoạch. Không biết sao, nhưng tôi lại nhớ tới bộ dáng của bà ấy. Cũng không nghĩ đến sau này, tôi có còn có thể chính mắt nhìn thấy được bà ấy lần thứ hai. Lan Khê, em còn chưa hiểu sao? Em nói em với bà ấy quan hệ không tốt, nhiều lắm là không thích. Vậy năm đấy, nguyên nhân cuối cùng là gì đáng để cho bà ta làm chuyện mất hết nhân tính như vậy với em? Ngoài chuyện của em và Mộ Yên Thần, còn có cái gì khác? Kiều Khải Dương chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt thoáng có một tia hồng. Cả buổi tối, Lan Khê bị sự thật liên hoàn tiếp đả kích, đầu óc của cô hoàn toàn ngu muội. Cả người cô như nhũn ra, nếu như không phải Kiều Khải Dương kéo cô lại, hẳn là cô đã ngã sụi lơ trên mặt đất. Cô khàn giọng hỏi, Kiều Khải Dương, anh nói chuyện 4 năm trước, là do Mạc Như Khanh làm. Kiều Khải Dương cau mày, chợt có một chút lo lắng cho cô. Giọng nói của cô lộ ra một hơi thở mong manh. Anh nói, bà ấy tìm người bắt cóc và cường bạo tôi. Trong mắt của cô thoáng có một tia tuyệt vọng, đau đớn. Kiều Khải Dương mím môi, hơi đau lòng vuốt nhẹ tóc cô như muốn an ủi. Lan Khê xoay lại khuôn mặt, ở khóe môi lộ ra một nụ cười khổ. Vậy tại sao lúc đấy các người lại dừng tay? Các người hẳn không phải là sợ tôi và các người đồng quy vu tận. Mấy người đàn ông, làm gì lại không có biện pháp đối với một cô bé? Kiều Khải Dương hơi luống cuống, Lan Khê như thế thật khiến anh lo lắng. Anh theo bản năng đưa tay, nhẹ nhàng ôm cô nói. Chuyện đấy tôi không biết. Tôi chỉ là theo chân bọn họ, nhưng không có tham dự cụ thể. Tôi chỉ nhớ, bọn họ nhận điện thoại rất lâu. Người bên trong của bọn họ kêu thu tay lại, nên bọn họ mới dừng. Bọn họ chỉ muốn bắt, uy hiếp để đạt được mục đích. Đạt được rồi tự nhiên bà ấy sẽ thu tay lại, Lan Khê. Mặc dù bà ấy là mẹ kế của em nhưng dù sao cũng không phải là mẹ ruột. Lại còn phải cố kỵ bà của em nữa. Em là con gái của ông ấy, có lẽ bà ấy sẽ không phải thật sự muốn em bị như vậy. Lan Khê cảm giác người mình như bị vây khốn, nỗi đau bén nhọn đâm vào trái tim, uất ức, chua xót mãnh liệt. Hàng lông mi thật dài của cô run rẩy nhắm lại, ngón tay bất lực lùa bên trong da đầu, nắm chặt sợi tóc. Ngay sau đấy, nước mắt nóng bỏng ùa ra. Cô nhớ lại lần bắt cóc đấy, nghĩ mình tìm được đường sống ở trong chỗ chết, toàn thân cứng đờ không biết gì cả. Trong lòng thầm nghĩ, mình tràn đầy may mắn khi ngồi xe Cố Tử Nghiêu trở về nhà. Ở ngoài cửa xe, cô thấy Mộ Yên Thần từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống. Ánh mắt của anh lạnh, lạnh tới thấu tim. Tất cả là từ trong nháy mắt đấy bắt đầu thay đổi. Chợt như một bị sét đánh, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên ở trong đầu. Bất chợt như bị sét đánh, một ý niệm đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. Đúng vậy, vì sao trong ngay giây phút đấy, anh lại trở nên lạnh lùng không sao chịu được? Đã đoạn tuyệt rồi, cần gì phải khổ sở dây dưa? Cần gì lúc cô thi tốt nghiệp trung học phải gặp chuyện oan khuất lớn như vậy? Anh lại vượt qua ranh giới pháp luật, không từ thủ đoạn, giúp cô sửa lại án. Kiều Khải Dương chúi tới vẻ khác thường của cô, nhíu mi lại. Cho rằng bởi vì cô đã chịu phải sự đả kích rất lớn trong chuyện này. Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng ôm mặt cô gọi tên, Lan Khê. Lan Khê vẫn ngơ ngẩn, cô nâng đôi mắt nhìn. Lúc này cô mới nhận thấy, giờ phút này tư thế của hai người có biết bao nhiêu thân mật. Theo bản năng, cô đẩy anh ta ra một cái, do đứng không vững, thân thể mảnh khảnh của cô đột nhiên té ngã, nằm vật ra ở trên mép giường. Dầm một tiếng, cả gáy và lưng của cô đều bị đập vào thành giường, làm cho cô bị đau. Bả vai của cô rụt lại, những giọt lệ lơi khóe mắt, lập tức tràn ra nhiều hơn. Kiều Khải Dương kinh ngạc, một phen đứng dậy đỡ cô gọi, Lan Khê. Lan Khê run giọng nói, anh mặc kệ tôi. Cô nhẹ nhàng tránh ra khỏi vòng tay của anh ấy và đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Cô chạy càng ngày càng nhanh, tay đặt trên nắm cửa định mở. Kiều Khải Dương không nhịn được, nhíu mi tiến lên ngăn cản. Lan Khê, đã quá khuya thế này, em còn đi đâu? Đôi môi của cô bị răng của mình cắn vào, dần dần trở lên chuyển thành màu trắng. Tôi muốn đi tìm anh tôi. Tôi có một chút việc muốn hỏi anh ấy. Kiều Khải Dương ngăn cản, nhưng bây giờ đã khuya rồi. Lan Khê không khống chế được, quay đầu nhìn về phía anh ta hét lớn một tiếng. Nếu không, anh muốn tôi phải làm sao bây giờ? Vì sao các người đều tới để nói cho tôi biết những chuyện này? Tôi vốn cho rằng toàn bộ đều không đúng, tôi đã tưởng rằng ấy thật sự không cần. Tôi thật sự cho rằng, lúc đấy, anh ấy và tôi đã buông tha. Tôi không muốn nữa, anh ấy cũng không muốn nữa, có phải đúng như vậy hay không? Toàn bộ chuyện năm đấy cũng không nên là như vậy, vì sao không ai nói cho tôi biết? Đã có chuyện gì xảy ra? Tiếp tục bỏ qua cho cô, để cho cô từng một mũi khoan một con dao một, đâm vào tim của anh như vậy. Lan Khê không sao chịu được nữa, cả người run rẩy, vặn mở cửa phòng, điên cuồng chạy ra ngoài. Mỗi một tiếng bước chân nặng nề ở trên tấm thảm nơi hành lang vang tới. Kiều Khải Dương nhìn, muốn đuổi theo, nhưng men rượu làm cho người ta say đến đầu óc nặng trĩu, nghiêng người ngã trên khung cửa. Đêm khuya gió lạnh, gào rít bay phất phới bên tai. Áo choàng bọc giữ ấm bên người bị gió thổi rớt, làn gió đầu mùa đông lạnh xuyên vào tận xương, trực tiếp đâm vào da thịt trần trụi. Cô cũng không để ý, cứ theo đường lớn của khách sạn mà chạy, trực tiếp chặn một chiếc taxi. Cho tôi đến đường Thanh Phong, nhà 32, phiền anh đi nhanh một chút. Khóe mắt của cô chan chứa lệ, run giọng. Cô hy vọng các tân khách vẫn còn ở đấy chưa về hết, cũng hy vọng mỗi thần cũng không nhanh chóng bỏ đi. Lạnh. Dù là trong xe rất ấm, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh đến run người. Lan Khê cuộn mình ngồi trên ghế sau. Lái xe lo lắng. Tiểu thư. Cô không sao chứ? Có phải cô đã gặp phải chuyện gì hay không? Cô có muốn báo cảnh sát không? Lan Khê càng ôm chặt lấy chính mình, lau khô nước mắt, khép hờ mắt lại chật vật lắc đầu. Đường về nhà trở nên quá xa, quá lâu. Lái xe cứ nghĩ rằng là có chuyện quan trọng, cho nên chạy xe với tốc độ cũng khá nhanh. Ngoài cửa sổ, cảnh đêm thành phố C không có quá nhiều biến hóa, loang loáng hiện lên giữa tốc độ xe chạy. Lan Khê vẫn cảm thấy lúc này một giây lại dài như một năm vậy. Khi tới được nhà họ Mộ thì đồng hồ đã chỉ tới hơn 10 giờ đêm. Trả tiền xuống xe, nhìn từ xa Lan Khê thấy bên trong nhà vẫn còn ánh sáng rực rỡ như cũ. Chỉ có tiếng động nhốn nháo là không còn, tân khách đã ra về hết. Có người giúp việc ven đường, chào cô nói tiểu thư. Lan Khê thẳng một đường, chạy thẳng phòng khách. Thậm chí, có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô chạy ở giữa phòng. Một căn nhà to lớn, hoàn toàn im lặng. Mộ Minh Thăng đang cùng vợ của mình buông mắt nói chuyện, trên mặt Mạc Nhược Khanh có ý cười ấm lòng. Vẻ mặt của Mộ Minh Thăng lại luôn luôn trang trọng, nghiêm túc, cũng bắt đầu trở nên nhu hòa. Nhìn thấy Lan Khê đột nhiên xông vào, ông trái lại kinh ngạc một phen. Con chạy đi đâu đấy hả? Sao bây giờ mới trở về? Hàng mi dài của Mạc Như Khanh run lên, kéo cánh tay chồng mình, theo bản năng bấm nhẹ một cái. Ba mới nghe gì Mạc nói, con đưa bạn trai về. Xong lại con nói như đồng sự, xem ra quan hệ của hai người rất tốt. Vậy tại sao vẫn còn gạt ba không nói có bạn trai? Việc này chẳng lẽ không đúng? Tính tình con gái như mình vốn lạnh nhạt xa cách, ông biết rõ, nhưng chưa bao giờ thấy con gái gặp và để tâm người nào như vậy. Đã đưa đến, chơi, lại còn đưa người ta về tận khách sạn. Khuôn mặt của Lan Khê từng đợt trắng bệch, không biết là do bị lạnh hay là như thế nào, một đôi mắt trong veo mang theo một tia tuyệt vọng, hoang mang, gắt gao. Nhìn chằm chằm phòng khách rộng lớn, cũng không để ý tới câu hỏi của Mộ Minh Thăng về Kiều Khải Dương mà run giọng hỏi anh trai con đâu rồi. Mộ Minh Thăng cau mày, ông nghiêng đầu nói. Hỏi như thế này cũng chẳng rõ ràng lắm, con đã gặp Yến Thần chưa? Mạc Như Khanh nhìn lướt qua trên dưới Lan Khê một cái, khóe miệng gợi lên ý cười không để ý. Nhị tiểu thư Thiên Kim nhà họ Viên bên kia tới chơi, lái xe nửa đường gặp chuyện không may không về được. Dị vừa mới bảo Yến Thần, để một tiếng đưa nó về nhà. Hiện tại chắc đang ở trên đường đi. Mộ Minh Thăng cũng gật đầu, trong lòng Lan Khê đột nhiên đau đớn. Cô giống như bị thương nặng, bước chân lảo đảo. May mà chống đỡ được vào cách cửa, nhưng cũng rất nhanh cô kịp phản ứng. Đôi mắt trong veo nhìn người phụ nữ ở trước mắt đầy xa cách, đang nở một nụ cười mơ hồ không rõ. Mà cô lại không thể nhìn thấu được nội tâm của bà ta. Cô nhẹ giọng nói, anh trai con đi xe nào vậy? Mí mắt của Mạc Như Khanh đột nhiên nhảy lên. Rồi thoáng có một nụ cười yếu ớt nói, lão Lưu đưa phó quân trưởng Lục về nhà bọn họ, trong nhà chỉ còn một chiếc xe thể thao kia thôi, con muốn nói gì? Khi nghe đến chiếc xe thể thao, trong chớp mắt, Lan Khê bừng lên một ánh sáng rực rỡ. Cô đẩy lại chiếc cửa của ngăn tủ, lộ ra một nụ cười yếu ớt, hiểu rõ tất cả. Nén lại dòng lệ, cô cười điên đảo chúng sinh. Mạc Như Khanh nói anh đi chiếc xe thể thao, lại còn nói đưa con gái nhà ta về nhà. Rõ ràng đây là một lời nói dối, nếu như anh đi xe thể thao, chắc chắn anh sẽ về căn nhà đấy. Cô xoay người đi ra bên ngoài, Mộ Minh Thăng nhíu mi gọi. Lan Khê, đêm khuya rồi, con muốn đi đâu nữa? Lan Khê ngoái đầu, nhìn lại cha của mình, lại nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh cha mình. Trong lòng cố gắng áp chế lại sự ác cảm đang dâng lên, cười yếu ớt nói. Đêm nay con trọ ở nhà khác, ba ba, sinh nhật vui vẻ, ngày mai con lại đến thăm người. Mộ Minh Thăng vạn phần khó hiểu, Lan Khê cũng chẳng rảnh giải thích, cô nhấc làn váy, quay người đi luôn ra cửa chính. Có lẽ là do cô quá tự tin, nhưng giờ khắc này cô lại thật sự vạn phần chắc chắn. Mộ Thần tuyệt đối không hề đưa cái gì mà thiên kim nhà họ Viên kia về nhà. Cô đã từng nghe William nói nửa đùa nửa thật rằng khi lái xe tổng giám đốc Mộ không thích có người ngồi bên cạnh. Ngài ấy nói vị trí kia chỉ có một người có thể ngồi. Ngày ấy khi nghe như vậy, cô cảm thấy cùng lắm đó chỉ là làm ra một vẻ ngụy trang. Tình yêu không một chút chắc chắn, làm sao có thể kiên trì giữ vững nguyên tắc đến cùng. Nhưng bây giờ cô đã tin, bất kể điều gì cô cũng tin. Chiếc xe đấy, sẽ không có ai có thể ngồi vào trong chiếc xe đấy. Đặc biệt lại là con gái. Bây giờ có còn kịp không? Cô ngăn lại một chiếc taxi, dưới ánh trăng mặt cô yên tĩnh như đóa hoa sen nói. Phiền anh cho tôi đến khu nhà ở Vân Sơn. Đêm khuya yên tĩnh, buổi tiệc đấy do Nhiếp Minh Hiên tới trễ, Mộ Yên Thần chờ anh ta đến tận sau cùng. Gọi điện thoại nói rằng Tô Noãn đã tới đón, lúc này mới một mình trở về nhà trọ. Trong buổi tiệc, Y Hương Tấn Ảnh, Mỹ Tửu Giai Nhân, nhưng lại không có cô, anh cảm thấy không có nửa điểm ý nghĩa. Ở trong nhà yên tĩnh, từ hơn 3 năm nay, điện nước không cắt, cũng có định kỳ có người tới dọn dẹp. Khi có người ở, hay không có người ở, hai việc ấy vẫn tiếp tục. Mộ Ân Thần uống rượu, hơi nhiều, cho con người thâm thúy hiện ra một ánh nhìn mênh mông. Cặp mắt buông xuống, nhìn thoáng qua ngăn tủ để giày, vứt chìa khóa về phía bàn trà, đi qua vùi trên sofa. Đầu đau muốn nứt, một lúc sau Mộ Ân Thần không nhịn được nữa, nâng mắt dậy, cặp môi mỏng trắng bệch. Anh đi vào trong phòng, tìm thuốc. Chỉ có điều, thuốc thật sự là vẫn còn, chẳng qua đã bỏ vài năm, quá thời hạn. Đêm dài khó ngủ, trái lại đã không có người nào đấy lo liệu việc đấy cho anh bị đau đầu nữa. Lạnh lùng, vứt hộp thuốc trở về ngăn tủ, đang núp có ý nghĩ đứng dậy thì nghe được tiếng đập cửa khá nhỏ. Thân thể của Yên Thần cứng đờ, anh cho rằng mình đã nghe lầm. 3 năm không ở căn nhà này, ai có thể đến đây? Nhưng một lúc lâu sau tiếng đập cửa lại vang lên, đêm đã rất khuya. Nếu như lúc này có ai tới gõ cửa, anh khó có thể tâm tình tốt để mà ứng đối. Đứng dậy, nhấc chân đá vào chiếc ngăn kéo, Mộ Yên Thần đi ra khỏi phòng ngủ với tâm tình bực bội. Khi mở cửa, trong nháy mắt khi cửa mở ra, trái lại, anh lại tưởng như mình đã gặp quỷ vậy. Lan Khê đứng một mình ngoài cửa, bóng dáng mảnh khảnh lạnh cứng, người run rẩy ngẩng mặt nhìn anh. Quả nhiên, anh ở đây. Đáy mắt của Lan Khê nhất thời dâng lên một luồng nóng ấm. Mới vừa rồi cô dưới lầu nhìn lên tầng này, thấy ánh sáng ngọn đèn. Trong lòng nhảy lên một niềm may mắn và cảm động, không thể nói lên lời. Cô bị lạnh cóng, khuôn mặt trắng bệch, nổi lên một chút khó xử lẫn ý cười buồn bã. Anh hai, em rất lạnh. Đôi mắt của Mộ Yên Thần nhìn chăm chú vào trên người cô, trong nháy mắt, hơi thở trở nên nghẹn cứng trong cổ họng. Nửa giận trong mi tâm như thiêu đốt, cánh tay dài của anh lao tới, kéo thắt lưng của cô, kéo cô vào trong giống như cướp đoạt. Ầm một tiếng, cánh cửa được đóng lại, đôi mắt lạnh lùng buông xuống quét về mặt cô, rồi ngừng lại trên cái gáy và bờ vai trần trụi. Toàn thân của cô mặc bộ lễ phục thấp ngực, đã nhanh chóng bị khế lạnh đầu đông, làm cho đông cứng. Anh cúi đầu, môi mỏng lạnh lùng, ở lại trên trán cô. Bình thường, em có thế này đâu. Con người của anh, lạnh tới có mức có thể giết người được. Em muốn chết vì người bị lạnh, hay là muốn chết ở trước cửa nhà chúng ta vậy? Cả đêm đau khổ cùng chua xót đã lèm lên sự điên cuồng này. Lan Khê nhẹ nhàng tựa đầu bả vai anh, chịu đựng nước mắt. Cánh tay cuốn vào eo của anh, kề sát thân thể ôm chặt. Thân thể của Bội Thần đột nhiên cứng. Trong nháy mắt, sự mềm lòng làm cho anh cảm thấy được vạn phần suy sụp. Anh nhắm chặt mắt lại. kéo cô từ trong ngực của mình ra, cúi người xuống. Tay kia nắm lấy khuỷu chân cô, nâng bổng dậy, đi nhanh về phía chiếc sofa. Anh kéo chiếc áo khoác vứt trên sofa bọc lấy cô, đôi mắt thâm thúy của anh mang theo một vẻ hết sức phức tạp. Anh đặt cô trên sofa, chăm chú nhìn, một lúc lâu sau mới định rời đi, thì một đôi tay mềm mại lại quấn chặt lấy cổ của anh kéo sát. Mộ Thần muốn đứng dậy, nhưng lại không tránh được vòng tay quấn quýt này. Đôi mắt lạnh lùng khép lại, anh khẽ hít một hơi dài, rồi lại mở mắt ra, giọng nói trầm thấp từ tính. Em còn muốn như thế nào nữa? Suốt một ngày, một đêm này, cô đã giày vò anh đến thế mà còn chưa đủ sao? Rõ ràng anh đã rút lui, vì sao cô lại cứ muốn tới để trêu chọc? Lan Khê chớp chớp đôi mắt trong veo đầy nước, cố cưỡng nại cảm xúc đang dâng trào, ôm chặt anh, áp sát vầng trán của anh vào mình. Khàn giọng thì thầm. Em mệt lắm. Anh có thể ôm em như thế này để ngủ được không? Bốn mắt chạm vào nhau, hơi thở gần gũi, vấn vít, cặp môi mỏng của Mộ Yến Thần mím thành một đường thẳng. Anh đưa tay định kéo tay của cô xuống, nhưng đột nhiên cô như hoảng sợ, siết chặt lấy anh một cái. Anh quỳ một chân chênh vênh trên đất, lập tức áp lên trên người cô. Cánh tay chống bên cạnh thân thể cô đã để toàn bộ sức nặng của cơ thể không đè nặng. Nhưng đôi môi mỏng kia lại dán sát lên môi của cô. Cảm xúc mềm mại từ trên môi truyền tới, giống như một dòng điện chạy đến toàn bộ thân thể. Ánh mắt của Mộ Yến Thần đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng lạnh, anh cũng sắp không thể nhịn được nữa. Trong lòng ôm cơ thể ôn hương Nguyễn Ngọc, đôi mắt trong veo thoáng vẻ sợ hãi, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh, yên lặng, đầy khát khao chăm chú nhìn anh. Trong nháy mắt, cơ thể của anh bùng lên dục vọng, muốn ngang ngược xâm chiếm hết thảy. Anh dán lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng trần trọc. Đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô chằm chằm, mãi đến lúc khi thấy trong con ngực của cô hiện một tia mê ly trầm luân. Một dòng hỏa khí nóng bỏng trong nháy mắt vọt lên, âm âm nổ tung trong đầu. Mộ Yến Thần đưa tay về phía sau lưng giữ chặt gáy, trần trọc bờ môi, hung hăng cậy mở hàm răng của cô ra. Hơi thở hỗn loạn, gấp gáp, nặng nề, hừng hực thiêu đốt. Môi lưỡi của anh trùng điệp, ngấu nghiến trong khoang miệng mẫn cảm, khiến cô bị kích thích cong người run rẩy. Nụ hôn dài nồng nhiệt dường như đã rút sạch thần trí, linh hồn của cô gần như không thể khống chế được, bắt đầu bị hút đi, bay lên giữa không trung. Mộ Thần hung hăng như muốn nuốt cô vào bụng, bàn tay to của anh cắp nấp quần áo nào nhặn nước chiếc eo nhỏ, lưu lại trên da thịt cô những vết bầm đáng sợ. Một lúc lâu sau, lực đạo mới nhẹ dần, mạnh mẽ áp chế lại sự sôi trào trong thân thể. Thở hổn hển chậm rãi buông cặp môi của cô ra, nâng mắt chăm chú nhìn, cố gắng khôi phục lại sự tỉnh táo. Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Để anh đưa em đến phòng ngủ để ngủ nhé. Đêm nay anh có công việc cần phải xử lý, trước đấy không thể cùng em được. Khóe mắt của Lan Khê một mảnh ướt át, đẹp tới thê lương cười yếu ớt. Mộ Yến Thần, anh là con cún sao? Trước kia cũng như thế này, thời điểm anh không muốn đối mặt với em đều sẽ trốn tránh. Anh trốn không thoát được, thì lúc đấy anh sẽ vứt em lại không một lời giải thích, để lại hậu quả cho em. Anh biết rõ, một ngày nào đấy sẽ là tự mua dây buộc mình, sẽ có ngày báo ứng, nhưng vì sao anh không thay đổi? Thân hình của mỗi thần to lớn cứng đờ, cánh môi mỏng mím lại một đường thẳng, khuôn mặt tuấn tú trắng nhợt, một câu của cô chọc đúng nỗi lòng của anh. Đôi mắt lạnh lùng thoáng rời đi, anh thản nhiên nói. Trước tiên em hãy ngủ đi đã. Nhưng mà cô không cho anh đi, tóm lại, nắm chặt tay của anh không buông. Nỗi phiền muộn trong lòng mỗi thần càng núc càng nặng, đôi mắt thản nhiên quay trở lại, dứt khoát kéo cô dậy. Anh ngồi trên sofa, ôm cô ở trên đùi của mình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quấn những sợi tóc của cô. Nhìn hành động này, thực sự rất nhu hòa, nhưng kỳ thực, sức lực của anh dùng lại rất mạnh mẽ. Anh giữ chặt tóc cô, để cô đối diện với mình, thấp giọng nói. Lan Khê, em hãy nói cho anh biết, rốt cuộc là em muốn như thế nào. Nếu như cô muốn bảo anh buông tay, dứt khoát anh sẽ làm được, tuyệt đối một chút cũng sẽ không quay lại. Còn nếu như cô không muốn, sao cô phải tới trêu chọc anh nhiều lần như thế? Nhìn bộ dáng đau đớn của anh ở trước mắt, trái tim của Lan Khê cũng đau, cô cố nén dòng nước. ẩm ướt dâng trong đáy mắt, run giọng nói. Em cũng không biết em muốn như thế nào nữa. Nhưng Mộ Yến Thần, em chỉ muốn biết rốt cuộc có phải 4 năm trước anh đã làm điều gì đó không đúng. Anh đã từng nói với em rằng anh không thật sự yêu em. Vậy thì 4 năm sau vì sao anh lại không nhịn được mà tìm tới? Anh không hề phủ nhận rằng anh đã từng bị thương tổn bởi chuyện của em. Lúc anh vì em mà chịu oan uổng, anh lại dựa vào cái gì mà đau khổ như thế? Thân thể của Mộ Yến Thần càng ngày càng cứng ngắc. Một giọt nước mắt nóng bỏng từ trên khuôn mặt của cô chảy xuống. Lan Khê nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi của anh run giọng nói. Anh hai, thực xin lỗi. Mộ Yến Thần, em xin lỗi. Trong đầu của Mộ Yến Thần hỗn độn, con người lạnh lùng, nhu hòa, mang theo một chút kinh ngạc chăm chú nhìn cô, ý thức, nhắc nhở của anh chắc chắn cô đã biết chuyện gì đấy. Cánh tay dài của anh ôm chặt cô, hôn lên dòng nệ đã chảy xuống tận quai hàm. Anh hỏi khẽ, giọng mềm mại, lồng ngực lại đau xót. Lan Khê, có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi, hả? 4 năm trước, nên hình dung cảm giác của 4 năm trước như thế nào đây? Giống như từ khi giờ phút anh bắt đầu yêu cô thì đã như thế này. Anh biết rõ là sai nhưng vẫn lại không nhịn được, đặt cô vào sâu tận trong tim để yêu thương. Sợ cô bị tổn thương, lại sợ phá hoại cô, sợ cô có nửa điểm không vui. Nhưng lại cũng rất sợ cô bỏ đi. Giờ phút này, ngay trong căn phòng này, nhìn cô khóc, trước sau như một, vẻ mặt của anh vẫn thấy xúc động. Cô không biết vì sao, rốt cuộc vì cái gì mà cô đột nhiên biến thành như thế. Lan Khê ngăn lại nước mắt nóng bỏng, chống tay trên bả vai của anh, ánh mắt chăm chú theo dõi anh, nói tiếp. Em đã biết hết rồi. Anh, tất cả những việc đấy em đều đã biết hết. Em biết vì sao lúc trước ở trong nhà họ Mộ anh lại nói với em những lời này. Em cũng biết. Chuyện làm bậy trong kỳ thi tốt nghiệp không phải do anh sắp xếp. Là em đã sai, là do em sợ bị tổn thương nên mới có thể không nghĩ cho đến tận cùng xem có phải như vậy hay không. Chuyện này có phải hư tình giả ý hay không, Mộ Yến Thần? Nhất định là anh yêu em, giống như em đã hận anh nhiều năm như thế, nhưng lại vẫn yêu anh vậy, quyết một lòng một dạ yêu anh. Anh đã từng nói anh luôn yêu em, kể từ lần đầu tiên anh mở miệng, nói ra điều đấy với em, cho tới tận bây giờ. Cũng chưa từng thay đổi, có đúng không? Bàn tay của cô nhỏ nhắn lạnh lẽo, run rẩy nâng gương mặt của anh dậy, hai mắt đẫm lệ. Sau câu ép hỏi vô lý gần như ngang ngược này, đêm khuya đã bị đông cứng nặng nề. Trong lòng Yến Thần như một quả ngư lôi bị phong tỏa yên tĩnh đáy biển, đã lâu năm, bỗng nhiên hôm nay nổ tung. Trong đôi mắt lạnh của anh lộ rõ sự kinh sợ, lẫn không thể tin được, ngơ ngẩn, chăm chú nhìn cô, rất lâu. Rất lâu sau, anh mới ôm chặt cô, khuôn mặt của cô đang rơi lệ. Anh nhỏ giọng nói, làm sao em biết được? Anh không cần hỏi vì sao em biết, Mộ Yến Thần. Anh chỉ cần nói cho em biết đến cùng có phải là đúng như vậy hay không? Giọng nói của Lan Khê mang theo một chút xúc cảm tê liệt, đánh thức bí mật mà anh giấu kín ở nơi sâu nhất. Đây cũng là bí mật đau khổ nhất mà anh không sao chịu được. Mộ Yến Thần, nói cho đến cùng anh có thật sự yêu em hay không? Môi mỏng đã trở lên tái nhợt, ở trong ánh mắt sâu thẳm của anh kịch liệt rung động. Đột nhiên một tay ôm ngang người cô, bởi vì ẩn nhẫn mà gân xanh trên trán của anh nổi. Anh sải bước, bế cô đi về phía phòng ngủ, một tay vứt cô lên chiếc giường lớn. Bóng dáng cao ngất của anh mang theo áp lực nặng nề, hai tay chống sang hai bên người cô. Giọng nói hết thức trầm khàn từ trong lồng ngực phát ra. Em nói thử xem. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ anh trốn tránh, ngụy trang, có lẽ cố ý bá đạo đối với cô, không từ thủ đoạn cưỡng ép để mê hoặc cô trở lại bên cạnh mình. Vây hãm cô trong vòng tay ôm ấp của mình. Chỉ có một chút như thế, chưa từng bao giờ thay đổi. Lan Khê, anh yêu em. Cho nên anh không nỡ thương tổn, cho dù chỉ là một nửa điểm tới em. Lan Khê từ trên giường ngồi dậy, mặc cho nước mắt rơi xuống. Ánh mắt nóng bỏng của cô chăm chú nhìn anh. Em muốn nghe, ngay bây giờ anh hãy nói cho em nghe đi. Mỗi một câu nói của anh em đều rất tin tưởng. Trong con ngươi của Mộ Yến Thần thâm thúy, tràn đầy tình yêu nồng đậm, giống như muốn nổ tung. Cặp môi của anh mím chặt, lộ ra cảm xúc của anh giờ phút này. Mộ Yến Thần vươn tay, giữ chặt gáy của cô, mạnh mẽ hôn xuống. Tất cả tình cảm mãnh liệt đêm nay, tại thời khắc này, bị bốc cháy. Ngón tay bởi vì kích động kịch liệt mà run rẩy, nhất thời không khống chế được lực đạo, ngay cả nụ hôn hung mãnh cũng bắt đầu va chạm. Thỉnh thoảng đụng vào môi của cô, khiến cho cô run rẩy vì đau. Nhưng vẫn như cũ, cô nghênh đón nụ hôn kịch liệt với anh này. Mộ Ân Thần ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, ngã trong giường cùng cô một chỗ. Vai và gáy của cô để lộ ra ngoài không khí có chút mát. Hơi lạnh đâm vào da thịt của cô, bàn tay to nóng bỏng của anh dạo chơi trên người của cô. Làm cho làn da ở dưới tay của anh càng trở nên rực rỡ. Mộ Ân Thần vạch tìm sợi dây buộc lễ phục ở phía sau lưng. Cô thoáng thét. Tất cả lễ phục từ phía sau đã được rộng mở rồi kéo. Bàn tay của anh nóng bỏng khoác lên nơi mềm mại trước ngực. Chiếc áo ngực cũng đồng thời bị kéo xuống, ngón tay mang theo vết chai, nặng nề đè giữ, vân vê xoay chuyển nơi đỏ hồng đầy mẫn cảm. Lan Khê không nhịn được khẽ rên, run giọng lập tức bị anh nuốt hết vào bụng. Cùng với tiếng xé rách đầy hung ác, Lan Khê cảm thấy vải vóc nơi bộ phận ở giữa đùi bị xé. Cô cố nén lại một trận đau, tiếp theo trên người chợt lạnh, bộ lễ phục đã bị ném tới cuối giường. Mộ Ân Thần cầm mắt cá chân của cô, mạnh mẽ kéo sang hai bên. Mở ra một tư thế, người vào cảm thấy nhìn thật thẹn. Lan Khê nức nở thành tiếng, anh nồng nhiệt, quá mức nguy hiểm. Cô như bị kích thích tới mức, tại nơi ra vào đã trở nên ướt át. Mặc dù anh chưa từng chạm tới, anh cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc của cô, cầm lấy bộ phận thân thể đã căng cứng của mình, mạnh mẽ xuyên thẳng vào cô. Anh ghé vào bên tai cô khàn giọng nói. Lan Khê, anh yêu em. Giờ phút mãnh liệt này, cảm xúc mạnh mẽ đã cho anh không sao nghĩ được. Vì sao? Rốt cuộc vì sao cô lại biết được những chuyện đã xảy ra năm đấy? Không có gì khác ngoài những chuyện này. Nói cho cùng, cô muốn nghĩ thế nào đi chăng nữa, anh cũng đã gặp may mắn. May mắn là cô đã thuộc loại đơn thuần không tính toán, toàn tâm toàn ý yêu anh, sau 4 năm xa cách dòng dã, lại ầm ầm chạy tới. Anh thấy mình quá may mắn, mất mà lại tìm lại được. Lan Khê bám thật chặt vào anh, khóe mắt tràn ngập những tia sáng, cong người đón nhận. Toàn thân của mỗi thân kịch liệt run rẩy, suýt nữa anh đã bị cô chủ động quấn, bức, bách đến tận mức. Anh mở cặp mắt đen sâu thẳm gần như kinh sợ bởi vì vui mừng quá đỗi. Gió nổi mây trôi, anh áp đảo lên trên cô, giống như thiên thần quan sát cô. Giống như nhận được báu vật quý giá, anh cúi đầu, điên cuồng hôn. Sự hòa quyện, căng chặt, nhanh chóng lan khắp cơ thể. Anh dùng cái lưỡi mềm mại, nặng nề, mút đôi môi của cô. Linh hồn của anh cũng nhanh chóng bị sức lực cường thế kia hút đi mất. Đêm khuya trên mặt giường lớn, trên da thịt trắng như tuyết, diện ra một tầng mồ hôi, lại bị lòng ngón tay của người đàn ông như bôi mỡ vuốt ve, lưu lại chồng chất những dấu đỏ tươi. Nhìn hơi đáng sợ, âm thanh va chạm cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào giữa môi và miệng vang tới. Từng tiếng, làm cho bầu không khí càng thêm nóng rực. Mộ Ân Thần kéo sát người nằm dưới thân thể mình, khiến cho cô càng thêm quấn chặt vòng eo tinh tráng. Từng cái sỏ xuyên qua, lập tức đến tận chỗ sâu nhất của cô. Trong cơ thể cô bắt đầu xuất hiện quy luật co rút, sắp đạt tới cực hạn, Mộ Ân Thần đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc, rồi xách mặt của cô tới. Lực đạo không giảm, tốc độ lại khẽ tăng. Ánh mắt sâu thẳm chuyên tâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đến khi cô sắp đạt cao trào, anh ôm chặt lấy, ngăn cản cô dãy giụa. Một cái va chạm thật hung mãnh đưa cô lên tận thiên đường. Toàn thân của Lan Khê bắt đầu co giật, một giọt nước mắt trong veo theo khóe mắt chảy xuống gối. Ánh mắt thâm thúy của Mộ Ân Thần cũng đã hơi tan rã, cô co rút liên tiếp làm cho toàn thân của anh căng thẳng. Giọng khàn khàn lặp lại bên tai cô nói, anh yêu em. Anh muốn dùng lời nói và hành động để cô nghe được, để cô nếm được. Cánh môi đỏ mọng bị hôn đến sưng, Lan Khê rên rỉ, không kiềm chế được từ trong miệng, mang theo một tia nước nở. Do anh va chạm, từ chậm tới mau, lại liên tiếp không ngừng nghỉ, nên ngay cả cơ hội để thở cô cũng không có. Cánh tay mềm mại, leo lên bờ vai của anh, toàn thân Lan Khê mồ hôi đầm đìa ấm nóng. Cô nâng người lên, nhẹ nhàng ngậm vành tai của anh. Toàn thân của Mộ Ân Thần, toàn thân run lên. Trước khi anh kịp phản ứng, Lan Khê đã dùng hết sức lực toàn thân, ôm chặt anh và lật người lại. Dư âm cao chiều làm cho khuôn mặt nhỏ của cô đỏ hừng hực, ánh mắt trong suốt, tràn đầy cảm động của cô khẽ liếc nhìn anh một cái. Cúi người hôn lên đôi môi mỏng tuấn giật. Em cũng yêu anh. Lan Khê run rẩy nói xong thì nhẹ nhàng vận động, tư thế mới lạ vô cùng ở trên người của anh. Bị cô chặt chẽ bao vây như vậy khiến cho anh không thể hít thở được. Thoáng chốc trong đầu của anh trở nên trống rỗng. Trên trán gân xanh nhảy thình thịch, anh hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu hôn ngược. Nắm chặt gáy cô, chặt chẽ, cắn sạch, nuốt sạch mỗi một tia hương vị ngọt ngào trong miệng. Cánh tay kia khống chế thân hình nhỏ của cô, hướng dẫn cho cô động tác xa lạ mà non nớt, bắt đầu đung đưa trên thân thể của mình. Mặt của cô bởi vì đỏ bừng mà nóng, ngón tay của anh tự do vuốt ve trên mỗi một tấc da thịt của cô lại càng thêm nóng. Tình chiều trào dâng, bao phủ hai người, liều chết dây dưa, mãnh liệt chạy nước rút. Khoái cảm dâng đầy, hận không thể đưa cảm giác xâm chiếm hòa lẫn vào nhau. Tư thế này đối với mỗi thân vẫn chưa đủ, anh lật ngược người lại, áp cô xuống dưới thân một lần nữa. Ngang tàng, nâng một chân của cô lên đặt trên vai mình. Cả hai chân đều đặt như vậy, tư thế mở rộng chân, áp sát thân thể của anh thật lợi hại. Vật cứng nhọn kia đâm vào trong cơ thể của cô sâu thẳm, đau nhói. Lan Khê kêu thành tiếng, cắn vào trong cổ của mình ướt đẫm. Sức lực của mỗi thần vẫn chưa giảm, tiếp tục ngang ngạnh dùng một chút lực đụng vào người cô từng cái một. Một cố bén nhọn đau nhói, dần biến thành cao trào tê dại, từ chỗ mẫn cảm nhất, rót từng chút vào trong cơ thể. Lớp lớp chồng chất, nổ tung. Tất cả kích tình, thống khổ cầu xin tha thứ rên rỉ, từ từ càng ngày càng dâng cao lên. Mộ Ân Thần chỉ cảm thấy trong đầu như có một đốm lửa đang cháy, ầm ầm như muốn đốt anh thành tro bụi. Anh không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào, tràn đầy trong tim, trong mắt, đều là hình ảnh người nằm ở dưới. Khắc sâu đến tận xương tận tủy, anh ôm chặt cơ thể của cô, hôn đến cho cô hít thở không được. Cuối cùng, sau một đợt va chạm cuồng nhiệt, anh cánh mạnh vào lưỡi của cô, tuôn ra một luồng ấm giống như thủy triều và chút vào trong cơ thể của cô. Đã tan hết, nhưng dư âm vẫn kéo dài chưa dứt. Đêm khuya đầu mùa đông, sau một màn kích tình đam mê, đột ngột thuận tiện cho tình cảm dâng trào. Một giọt mồ hôi nóng bỏng nhỏ xuống trên ga giường, Mộ Ân Thần khẽ ôm cô, cảm giác mồ hôi của hai người trộn lẫn. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn, ở phía trên bờ môi nếm được mùi vị của máu. Quá kịch liệt, đã không biết là môi người nào vừa bị đụng rách. Lan Khê mệt tới cực hạn, chậm rãi mở con mắt bị mồ hôi làm cho ướt. Một giọt mồ hôi nhỏ vào khóe mắt, hơi son sót. Ánh mắt thâm thúy của Yến Thần chạm vào ánh mắt của cô, trong lúc nhất thời cô run lên một cái. Tuy khẩn trương nhưng lại kiên trì cố chấp không tránh né. Sau khi tình dục rút đi thì giọng của anh trầm thấp từ tính, nhiễm một tia khiêu gợi. Lan Khê, nghe đủ rồi phải không? Cằm bị ngón tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy, Lan Khê đỏ mặt. Cô rũ hàng lông mi thật dài xuống, muốn quay mặt. Thế nhưng anh lại không cho. Mộ Thần từ từ nhả từng chữ trong một câu hỏi. Động tác vừa mới nãy là em học của ai? Trong ánh mắt sâu thẳm là tràn đầy thương yêu, có một tia tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ, cũng vui mừng thích thú khi vừa nãy cô chủ động. Lan Khê cảm giác ở trên mặt nóng bỏng cháy sạch, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô nói ngập ngừng, em tự nghĩ. Giọng của cô đáng sợ. Mộ Ân Thần nheo mắt nhìn chằm chằm cô, sau hồi lâu trong ánh mắt sâu thẳm thoáng có một tia lạnh. Áp sát tới bên mặt cô, để nghe được tiếng hít thở, tiếng giọng nói của anh khàn khàn. Cái thư thế đấy, sau này chỉ có để cho anh thấy thôi, nghe chưa? Nếu như cuộc đời này cô dám đối với người đàn ông khác như vậy, có lẽ anh sẽ phát điên, sẽ giết người mất. Lan Khê cười khổ, cô khẽ kêu một tiếng anh trai. Trong ánh mắt là tỏa sáng lấp lánh, tay chỉ vào ngực mình nói, chỗ này của em chỉ có thể chứa một người đàn ông, từ rất sớm người đấy đã ở đây, sau này ai cũng không thể moi người ấy ra được. Ngay cả thời gian cũng không thể chia cách, gương mặt của Yến Thần căng thẳng, con mắt sâu thẳm chặt chẽ, nhìn chằm chằm cô, giống như là nhất thời không cách nào thích ứng được khi nghe lời tâm tình cảm động như vậy. Cũng chân chính, thấy rõ ràng cô có thể kiên định yêu anh cỡ nào, phần chân tình này khiến anh có chút không dám đón nhận. Cánh tay dài của anh ôm lấy cô nghiêng người, ôm chặt cô vào trong ngực. Anh nhẹ nhàng hôn khóe mắt, đuôi mày. Anh chờ 4 năm. Anh chờ đúng 4 năm để nghe những lời này của em. Giọng của anh vô cùng trầm thấp, nhỏ nhẹ. Lan Khê cười ra tiếng, nước mắt rơi ra, rơi vào môi mỏng của anh. Cô ngước nhẹ, cắn một cái vào môi của anh nói. Đáng đời anh. Mộ Ân Thần ôm chặt cô, sâu cho con mắt có chút nghi hoặc, giống như chợt nghĩ tới điều gì. Môi mỏng áp vào trán của cô, lòng bàn tay thương tiếc vuốt sợi tóc vương trên cổ của cô, thấp giọng nói. Còn chưa hỏi em đã biết cái gì? Người nào nói cho em biết? Lan Khê mệt mỏi ôm anh, chu vào trong cổ anh nhịn cười không được nói. Em gặp lại bạn học ở trung học đệ nhị cấp 2 trước kia. Trong bữa tiệc nhà mình cậu ấy tìm em nhưng không thấy, cố ý đến nói cho em biết. Khi đấy em không phát hiện ra có người nào nhằm vào em. Khi đấy em hận anh nên đương nhiên sẽ cảm thấy sự kiện kia do anh làm. Anh bị em hiểu lầm, tại sao một chút cũng không phủ nhận, sao không giải thích? Người bên cạnh không có động tĩnh, Lan Khê muốn ngẩng đầu, lại bị anh nhẹ nhàng đè lại, nói thật nhỏ, đừng động. Lan Khê nằm im, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng. Mẫn thần, chuyện gì anh cũng đều không muốn nói, anh chỉ hy vọng dùng hành động để chứng minh. Nhưng mà anh có biết, phụ nữ thính giác tinh như động vật, không nghe được thì mãi mãi không dám tin cái gì là thật. Nói tới chỗ này, mặt của cô đỏ hồng, lông mi run rẩy, nhớ tới những lời xúi dục kia của Nhan Mục Nhiễm. Cũng bao gồm mấy lời nói gai góc trái lương tâm kia của em. Anh muốn quên, nhưng nhiều năm qua vẫn nhớ. Tay siết nhẹ nhẹ gáy của cô,